Chương 1120, khai vị A. Dùng sức hút khẩu khí, một cỗ dưa chua đặc hữu vị chua nhẹ nhàng đi lên, Phương Chính nuốt ngụm nước bọt, nói, đây là buộc bần tăng ban đêm ăn nước đọng đồ ăn phấn. Sư phụ, nước đọng đồ ăn phấn, đây là vật gì, ăn ngon không? Sóc con nghe vị chua liền đến, vừa nghe đến Phương Chính nói ăn, lập tức tinh thần tỉnh táo. Thuận cái thang bò lên, ngồi chồm hổm ở Phật vạc biên giới bên trên đi đến nhìn, nói, đây chính là dưa chua A. Thế nào từ bạch ngọc biến sắc thành màu hoàng kim đây? Phương Chính nói, cái này A, phản ứng hóa học, ướp lâu, cứ như vậy. Nói xong, Phương Chính đưa tay đem phía trên đè ép tảng đá lớn cầm lên. Không có tảng đá lớn che chắn, nhìn rõ ràng hơn. Giờ này khắc này bạch ngọc cải trắng trải qua thời gian dài ướp gia vị, lá rau đã biến thành kim hoàng sắc, kim quang lóng lánh 10 phần lóa mắt. Cải trắng cái mõ vốn là bạch ngọc sắc, hiện tại cũng là màu trắng, chỉ bất quá bạch bên trong mang theo một chút kim sắc, như cùng ở tại bạch ngọc bên trên khảm nạm một tầng thật mỏng kim, cũng rất xinh đẹp. Bất quá cái này đã không trọng yếu, dù sao đều là phải vào bụng. Phương Chính mặc kệ cái kia, trước kéo ra một mảng lớn cải trắng lá cây ra, để khỉ con lấy ra chậu lớn sắp xếp gọn, sau đó đem tảng đá lớn trả về, Phật và quy vị. Chờ Phương Chính lại xuống tới thời điểm, liền thấy một đám đệ tử cùng Hàm Ngư Chính vây quanh kia chứa dưa chua chậu lớn, một mặt hiếu kỳ xem náo nhiệt đâu. Đây chính là dưa chua A, nhìn hảo hảo ăn dáng vẻ A, sóc con liếm môi, sờ lấy cái bụng, mắt nhỏ cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Không biết. Cái đồ chơi này chua xót trùng thiên, đoán chừng không thể ăn. Hàm Ngư một bộ ta sống lâu, kiến thức nhiều, nói cũng đúng đúng bộ dáng. Hồng Hài Nhi vừa muốn nói cái gì liền thấy cổng Phương Chính, con người đảo một vòng nói, người lại không nếm qua, làm sao người biết không thể ăn. Hàm Ngư hừ hừ nói, lão nhân gia ta sống nhiều năm như vậy, cái gì chưa thấy qua. Bàn đào ta đều nếm qua, liền cái đồ chơi này, khẳng định không thể ăn. Rất tốt, cơm tối hôm nay không có Hàm Ngư phần, Hàm Ngư đi ăn bàn đào đi. Đúng lúc này, Phương Chính thanh âm vang lên, Hàm Ngư nghe xong, lập tức trợn tròn mắt. Đột nhiên quay đầu, nhìn nhìn lại một mặt vẻ đắc ý Hồng Hải Nhi, kêu rên nói, đại sư, cái này không thể trách ta à. Đây là tịnh tâm lừa ta, hố người trong nhà, người đến quản quản a. Hồng Hải Nhi nói, là chính ngươi nói, cũng không phải ta nói. Có đạo lý, tịnh tâm hôm nay cũng bị đói đi. Phương Chính cười híp mắt nói, Hồng Hải Nhi nghe xong, nguyên bản đắc ý trong nháy mắt liền không có, đi theo kêu rên nói, sư phụ. Người không thể dạng này a, nếu là hắn chẳng phải nghĩ, ta hỏi cũng vô dụng thôi. Đây là chính hắn sai a. Phương Chính nói, đích thật là chính hắn sai, nhưng là người điểm xuất phát chính là hố hắn. Cho nên, người bồi tiếp hắn chịu đói đi. Bần tăng đã sớm nói, đồng môn sư huynh đệ, một gian chùa triền ăn cơm tăng nhân, muốn giúp đỡ lẫn nhau, ân ái có thừa. Sư phụ, người nói là đồng môn sư huynh. Ách, đồng môn sư huynh đệ. Hồng Hài Nhi đột nhiên kịp phản ứng, hoảng sợ nói. Nguyên bản ủ rũ. Suy nghĩ mình vừa lập được công liền muốn chịu đói, đây cũng quá không có nhân đạo, không ngừng ở trong lòng nói thầm lấy tặc ngốc không dài lông. Kết quả nghe nói như thế, Hàm Ngư đột nhiên ngẩng đầu, kêu lên, đồng môn sư huynh đệ. Đại sư, ý của ngươi là, Phương Chính liếc qua Hàm Ngư, hỏi, làm sao? Không đồng ý, sư phụ ở trên, thụ Hàm Ngư cúi đầu. Hàm Ngư phù phù quỳ trên mặt đất, lập tức dập đầu. Tới chùa nhất chỉ lâu như vậy, Hàm Ngư đã sớm nhìn ra, chùa nhất chỉ hạch tâm chính là một cái sư phụ bốn cái đồ đệ. Không tiến ngưỡng cửa này tử, từ đầu đến cuối tính ngoại nhân, cho dù là hắn cũng chỉ tính nửa cái người bên trong. Đồng dạng, làm hạch tâm tốt, ăn cơm bao ăn no chính là lớn nhất phúc lợi. Trọng điểm là, Hàm Ngư thật hâm mộ Phương Chính cùng bốn người đệ tử tình cảm, loại kia người một nhà thân, lẫn nhau tương dung nhà cảm giác, để hắn không ngừng hâm mộ. Trong lòng của hắn mặc dù không nói, thậm chí luôn luôn lấy lão tổ tông tự cho mình là, nhưng là trên căn bản nguyên nhân vẫn là muốn để cho mình biểu hiện khác loại điểm. Cao ngạo điểm, từ đó che lấp mình hâm mộ và tịch mịch. Bây giờ, hắn rốt cục có dung nhập đại gia đình này cơ hội. Hắn làm sao có thể không cao hứng, làm sao có thể không bái. Hồng Hài Nhi gặp đây, lập tức chạy đến một bên, rót một chén nước, ném bên trong hai mảnh hàn trúc phiến, một mặt không tình nguyện mà nói ầy, bái sư trà. Khỉ con thì đem một cái ghế thả sau lưng Phương Chính ngồi xuống, Hàm Ngư lập tức đưa lên trà. Phương Chính hài lòng gật đầu, uống trà về sau, mới nói, Hàm Ngư, người đến ta chùa nhất chỉ cũng có lâu như vậy. Mặc dù ngươi thực chất bên trong còn có không thể xóa nhòa một chút vô lại khí, nhưng là trải qua bần tăng quan sát cùng khảo nghiệm, ngươi phù hợp gia nhập bản tự yêu cầu. Hôm nay, bần tăng liền chính thức thu ngươi làm đồ, ban thưởng ngươi pháp hiệu, chỉ toàn cần, ngày sau đương cần cù động viên, không được lãnh đạm. Là sư phụ, Hàm Ngư tranh thủ thời gian kêu lên. Phương Chính hài lòng gật đầu, nói tốt, ngươi cùng tịnh tâm ra ngoài quản lý chùa triền đi, ngày mai bắt đầu mới có thể ăn cơm. Nghe được lại không cơm ăn, Hàm Ngư lập tức một mặt khổ hề hề chi sắc, bất quá nghĩ đến mình cuối cùng cầm trường kỳ cơm phiếu, không cần làm việc vặt, hoặc là lắc lư người kiếm cơm, cũng coi là một kiện đại hỷ sự. Thật cao hứng đi ra, Hồng Hài Nhi thì là một mặt mặt khổ qua đi theo ra ngoài, hai tên gia hỏa vừa đi vừa nói thầm lấy cái gì. Thật, trước đó đánh cược, ngươi làm không tồn tại, không phân đi ta một nửa khẩu phần lương thực rồi. Hồng Hài Nhi hoảng sợ nói, đương nhiên, chúng ta là sư huynh đệ a, sư đệ ta mới nhập môn, còn phải sư huynh dìu dắt một hai a. Hàm Ngư nói, Hồng Hài Nhi ha ha cười nói, kia là tự nhiên, ta nói cho ngươi, liền ta tại chúng ta chùa triền địa vị, đây chính là. Hồng Hài Nhi có chút dừng lại, tăng tốc bước chân, chờ đem Hàm Ngư lộ ra phương chính ánh mắt, xác định những người khác nghe không được hắn thổi như bức, lúc này mới bắt đầu tiếp tục thổi. Toàn vẹn quên đi, Hàm Ngư cũng tới chùa nhất chỉ có lâu như vậy, hắn cái gì địa vị, Hàm Ngư lại không biết a. Lắc đầu, phương chính mặc kệ bọn hắn, tới quan sát tỉ mỉ trong chậu dưa chua, giật xuống một mảnh nhỏ, dùng nước đơn giản thanh tẩy một chút sau để vào trong miệng, cửa vào chua thoải mái bên trong mang theo một loại đặc biệt mềm mại bên trong nhẹ nhàng đè ép, bên trong chất lỏng tùy theo mà ra, kia đặc biệt vị chua, trong nháy mắt nổ tung, phương chính chỉ cảm thấy tất cả vị giác phảng phất đều bị kích hoạt lên. Trong miệng nước bọt đột nhiên tăng lên, kia là muốn ăn mở rộng dấu hiệu. Một ngụm đem dưa chua nuốt vào trong bụng, chỉ cảm thấy trong bụng ùm ục ục quay cuồng một hồi, tận lực bồi tiếp một trận tiếng vang. Phương chính vậy mà, đói bụng, hắn cảm giác mình phảng phất lập tức có thể ăn một con trâu. Hơn nữa nhìn cái gì đều phá lệ có muốn ăn, tỉ như nhìn thấy dưa chua muốn ăn dưa chua, nhìn thấy tinh gạo muốn ăn tinh gạo, nhìn thấy độc lang muốn ăn thịt chó, nhìn thấy khỉ con muốn ăn óc khỉ. Ách, tựa hồ đi chệch, chương 1121, không thể ăn. Nhìn xem phương chính kia hồng hồng con mắt, phảng phất tùy thời muốn đem bọn hắn nắm tới ném trong nồi nấu ánh mắt, độc lang lập tức kêu lên, sư phụ, ta ra ngoài tuần sơn. Khỉ con vội vàng nói, sư phụ, ta đi hỗ trợ chiếu cố chùa triền. Sóc con xem xét tất cả mọi người đi, một mình đối mặt con mắt đỏ bừng phương chính, cái đầu nhỏ của hắn thật nhanh vận chuyển, muốn nghĩ ra một cái không tệ rời đi lý do, kết quả càng sốt ruột càng nghĩ không ra, cuối cùng mang theo tiếng khóc nức nở nói, sư phụ, ta nghĩ đi ị. Phương chính nhìn xem mấy tên này dáng vẻ, lập tức một trận mỉm cười. Hắn muốn ăn chỉ là dưa chua kích hoạt bản năng dục vọng mà thôi, đây là làm người, làm sinh vật một loại đối sự vật bản năng khát vọng. Nhưng là nhân chi cho nên là người, là bởi vì nhân loại có năng lực tự kiềm chế. Mà tăng nhân sở dĩ là tăng nhân, là bởi vì bọn hắn có so với người bình thường cường đại hơn năng lực tự kiềm chế. Nếu là cái này đều làm không được, còn ra cái gì nhà a? Bất quá nhìn xem cái này thì đô đô tiểu bàn đôn, phương chính trong mắt lóe lên một vòng cười xấu xa, hắc hắc nói, tịnh khoan a, đi ị đơn giản, bên kia kéo đi đi. Kéo xong, người qua đây, chúng ta sư đồ hai cái đi phòng bếp thảo luận hạ như thế nào làm đồ ăn vấn đề. Sóc con nghe xong, trong lòng run lên, làm đồ ăn. Đây không phải muốn làm ta đi, ủy khuất a rồi nhìn xem phương chính nói, sư phụ, ta liền sẽ ăn, sẽ không làm. Mà lại, người nhìn, cái này mùa đông qua đi một nửa, ta thịt này đều rơi mất một nửa, đều gầy liền thừa xương cốt. Vừa nói, sóc con một bên cố gắng nắm vuốt thân thể của mình, kết quả bóp cái bụng. Đều là thịt, bóp cánh tay, đều là thịt, bóp cái mông, đều là thịt, già qua già lại, có vẻ như đều là thịt. Nhìn trước mắt tặc ngốc con mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng tệ ánh mắt, sóc con thật gấp. Dừng lại sờ loạn, bỗng nhiên mò tới vật cứng rắn, cơ hồ phản xạ có điều kiện kêu lên sư phụ, người nhìn, ta đều gầy tất cả đều là xương cốt. Phương chính nhìn xem sóc con kia đối rõ ràng mắt, triệt để bó tay rồi. Cũng thua thiệt vật nhỏ này có thể nghĩ ra được, tranh thủ thời gian đá một cước hắn tiểu bàn cái mông nói, đi nhanh đi ngươi. Sóc con nghe xong, như gặp đại xá, nhanh chân liền chạy. Phương chính đùa một hồi sóc con, đem dưa chua đặt ở bếp lò bên trên, nghĩ nghĩ về sau, từ cửa sau đi ra. Phương chính cũng không đi đường ngay, giữa ban ngày, trên sơn đạo đều là khách hành hương, nếu là hắn ra ngoài, hoặc là mở một giấc chiêm bao hoàng lương thần thông, hoặc là liền phải một đường bị dấu chấm hỏi hỏi qua đi, nếu là gặp được nữ lưu manh, không chừng cái mông cũng khó giữ được. Hắn là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Tìm được độc lang, để độc lang xuống núi chào hỏi người ta hóa điểm khoai tây miến tới. Độc lang nghe xong đây là muốn ngồi ăn a, thế là nhanh chân liền chạy xuống núi, tốc độ nhanh như gió táp. Phương chính nhìn xem ra hỏa này bóng lưng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nguyên lai bên trong gió mạnh sói, đều là thèm trùng FA. Không bao lâu, độc lang liền trở lại. Phương chính xem xét, lập tức dọa một bộ, cũng không biết là ai nhà như vậy có tài, sợ phương chính không đủ ăn, vậy mà để độc lang ngậm tê dần túi khoai tây miến trở về. Cũng may độc lang khí lực lớn, thân thể cao, nếu không liền độc lang cái này đồ đần điêu pháp, sớm đã đem khoai tây miến vỡ vụn. Nhìn xem bên trong chỉ có một số nhỏ nát khoai tây miến, phương chính nhẹ nhàng thở ra. Đem khoai tây miến tẩy ra một nắm lớn, có dài có ngắn, sau đó bỏ vào một cái chậu lớn bên trong dùng không có rễ nước sạch ngâm. tiếp lấy Phương Chính nhanh nhẹn thông suốt đi ra. Độc Lang mắt thấy Phương Chính không làm tốt ăn, ngược lại đem khoai tây miến ngâm, một mặt không thể không giải, đuổi theo hỏi, sư phụ. Không làm à nha, tạm thời không làm, ngâm chút. Phương Chính một bên đi ra ngoài vừa nói, cái này khoai tây miến rất có tính bền dẻo, không ngâm một hồi, rất khó nấu. Vậy dứt khoát dùng khác miến a, phiền toái như vậy, làm gì không phải dùng nó. Độc Lang hỏi, Phương Chính cười nói, chính là bởi vì nó kháng nấu, cho nên đun sôi sau 10 phần có tính bền dẻo, không dễ dàng đoạn, cửa vào trơn trượt, mềm mại vô cùng, cảm giác cực dai. Dạng này a, sư phụ, kia miến là cái gì hương vị a? Chua, ngọt. Độc Lang càng thêm tò mò, khóe miệng cũng bắt đầu treo nước miếng, hiển nhiên, gia hỏa này là thèm. Phương Chính cười nói, cái này miến cũng không có cái gì hương vị. Bản thân hắn hương vị rất nhạt, như là không có. Kia có cái gì ăn ngon? Độc Lang một mặt thất vọng lắc đầu, đánh xuống cái đuôi. Lúc này khi con gọi hắn đi qua hỗ trợ, Độc Lang cũng không hỏi, lập tức liền chạy theo. Phương Chính gặp đây, mỉm cười, cũng không nói cái gì. Khoai tây miến ngâm hơn một giờ, Phương Chính nhéo nhéo, màu trắng miến đã có chút mềm mại, sờ tới sờ lui trơn mượt, hết sức thoải mái. Phương Chính lúc này mới bắt đầu thổi lửa nấu cơm, các đệ tử đều đang bận rộn, hắn cái này đương sư phụ đã không tiện ra ngoài, dứt khoát ngay tại đằng sau làm hậu cần tốt. Đun sôi cơm, quét hết nồi, để vào dầu đốt lên, gia nhập một điểm gia vị xào ra mùi thơm về sau, Phương Chính đem cắt thành tia dưa chua đổ vào dầu nóng bên trong, chỉ nghe tư tư thanh âm vang lên, Phương Chính thật nhanh lật xào lấy dưa chua, rất nhanh, dưa chua dính dầu sau càng phát kim hoàng, cũng càng phát xinh đẹp. Thậm chí bắt đầu phản quang, dưa chua mùi thơm bị hương liệu triệt để kích phát ra, dầu nóng sắp vỡ, hương khí bốn phía. Bất quá đông bắc gió thổi qua, trên cơ bản mùi thơm vừa ra khỏi cửa miệng liền bị thổi tan, thật cũng không bay ra đi bao xa. Đợi đến dưa chua không sai biệt lắm, Phương Chính đem cua mềm nhũn miến đổ vào, đi theo lật xào, cuối cùng một chút nước, đắp lên nắp nồi khó chịu. Cùng lúc đó, chùa chiền tiền viện, đại sư huynh, sư phụ tại sân sau làm cái gì đâu? Người vừa mới điều trở về là cái gì a? Sóc con nhảy đến Độc Lang trên đầu, tò mò hỏi. Độc Lang lung lay đầu to nói, sư phụ nói là khoai tây miến, là một loại miến. Đoán chừng ban đêm liền làm cái này đi. Ngạch, khoai tây miến là cái gì miến? Ăn ngon a? Hàm Ngư cũng tò mò, lại gần hỏi. Bên trên Hồng Hải Nhi cũng lắng tai nghe. Độc Lang nói, sư phụ nói, không có gì hương vị, chính là tơ lụa điểm, đoán chừng không thể ăn. Không thể ăn a? Vậy là tốt rồi. Hàm Ngư nói thầm một tiếng, hài lòng đi. Hồng Hải Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra. Hai người này nhất định là không kịp ăn cơm tối, nghe nói xong cơm đồ ăn không thể ăn, trong lòng khó được có một chút an ủi cảm giác. Đắc ý đi, đi làm việc. Màn đêm buông xuống, trung cổ âm thanh qua đi, chùa Nhất Chỉ cũng bắt đầu quan bế sân môn, khách hành hương nhóm nhao nhao tán đi. Hàm Ngư cùng Hồng Hải Nhi ngồi tại cửa chính chỗ, nhìn xem mặt trăng dần dần lên cao, quần tinh lấp lóe, cũng không biết tại kia phát cái gì ngốc. Xem ra hậu viện cơm nước hoàn toàn chính xác không ra sao a. Đều không nghe thấy động tĩnh, Hàm Ngư nói, Hồng Hải Nhi gật gật đầu, sờ sờ ủng ục ục kêu bụng nói, hẳn là không ra sao đi. Đại sư huynh không phải nói a, miến không có hương vị, không thể ăn. Đúng đúng đúng, hả, ngươi nghe được mùi vị gì rồi sao? Hàm Ngư đột nhiên hỏi. Chương 1122, quá khi dễ người. Có chút chua, Hồng Hải Nhi đảo, là dưa chua đi, chỉ ngửi vị, ta liền lưu nước chua. Ngươi nói cái này dưa chua được nhiều chua a, bọn hắn cũng ăn được hả? Chậc chậc, Hàm Ngư một mặt ghét bỏ đường. Hồng Hải Nhi minh bạch Hàm Ngư ý tứ, đây là ăn không được nho liền nói nho chua, bản thân an ủi pháp, thế là cũng đi theo gật đầu nói, đúng, không thể ăn. Khẳng định không thể ăn, ăn nhiều chua răng, đại sư huynh nói, sư phụ nói, không thể ăn. Đúng, không thể ăn, khẳng định không thể ăn, nếu không chúng ta gần một chút nghe. Hàm Ngư nuốt ngụm nước miếng hỏi. Hồng Hải Nhi gật gật đầu, sau đó hai tên gia hỏa một bên nói thầm lấy không thể ăn, một bên đưa tới. Đúng lúc này, liền nghe sân sau kêu to một tiếng, oa, ăn quá ngon, đây chính là miến a. Sư phụ, người không phải nói miến không có hương vị, không thể ăn a? Thế nào ăn ngon như vậy a? Ha ha, miến bản thân không có hương vị, nhưng là hắn nhất biết hỗn hương vị, cùng cái gì làm liền là mùi vị gì. Mà lại thường xuyên giọng khách hát giọng chủ, so nguyên bản nguyên liệu nấu ăn còn tốt ăn. Cái này nước đọng đồ ăn miến cũng là bần tăng yêu nhất. Đặc biệt khai vị, ăn ngon, mà lại cái này bạch ngọc cải trắng ướp gia vị dưa chua. Hương vị càng là cực dai, là bần tăng nhiều năm như vậy nếm qua món ngon nhất nước đọng đồ ăn miến. Phương Chính nói, nghe được cái này hộ, Hồng Hải Nhi cùng Hàm Ngư nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hối hận, bọn hắn liền không nên tiện siêu siêu lại gần. Đây không phải tìm tai vạ a? Còn có, hai người đối Độc Lang dâng lên vô biên oán niệm, đầu này hố hàng, không phải nói khó ăn a? Ngươi cái hố, ăn ngon ngươi đừng nói ra a. Độc Lang ăn thoải mái, Bởi vì hắn miệng lớn một chút đi, quản ngươi dưa chua miến, vẫn là tinh gạo một ngụm đều nuốt. Nhưng là có người lại gặp được phiền toái. Sư phụ, cứu mạng, sóc con dùng sức ngẩng lên đầu, miệng bên trong hút lấy một cây miến, hít sâu một hơi, hút vào miệng bên trong một đoạn. Kết quả cái này miến vô cùng dài, hắn liên tục hút mấy miệng còn không có hút tới đầu, cả người đều nhanh hút thiếu dưỡng. Phương Chính bất đắc dĩ cười nói, ngươi sẽ không cắn đứt à? Cắn đứt liền rơi trên bàn. Sóc con vừa nói, miệng bên trong miến bắt đầu ra bên ngoài trượt xuống, hắn mau ngậm miệng. Một đôi răng cửa lớn hợp lại bên trên, miến lập tức đoạn mất. Xoạch rơi vào trên mặt bàn. Sóc con gặp đây, nhanh lên đem miệng bên trong nhai nhai nuốt vào trong bụng, đi theo kêu lên, ăn ngon, ăn ngon. Ăn ngon thật, thịt thịt, mềm mềm cảm giác, thật tuyệt. Sau đó sóc con tranh thủ thời gian chạy tới, đem rơi trên mặt đất miến nhặt lên, để vào miệng bên trong, tiếp tục hút. Kia tư lưu thanh âm, nghe bên ngoài cửa hai cái đáng thương trẻ con cũng đi theo hút trượt, chỉ bất quá đám bọn hắn hút chính là gió lạnh không phải miến. Cũng may hai tên gia hỏa đều là yêu quái, hút nhiều ít gió lạnh, cũng sẽ không đau bụng. Đi xa một chút đi, Hàm Ngư khổ hề hề đường, Hồng Hài Nhi đi theo gật đầu, hai tên gia hỏa lại chạy cổng ngồi đi. Vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, kết quả, không bao lâu, Độc Lang chạy tới, vừa thấy mặt liền kêu lên, tứ sư đệ, ngũ sư đệ, ta nói với các ngươi a, ta mới vừa nói bậy. Kia miến, ăn ngon thật a, tạc trơn trượt, cửa vào mềm mềm, cắn cùng thịt giống như. Nhưng có kình đảo, trọng điểm là hương vị kia, dưa chua a, bạch ngọc cải trắng làm dưa chua a, cực phẩm trong cực phẩm a. Các ngươi nghe vị này, già khen, Độc Lang nói xong, mở ra miệng rộng, hà ra từng hơi ra. Kết quả miệng há ra, hắn mới phát hiện, Hàm Ngư cùng Hồng Hải Nhi đã sớm đi xa. Ai ai ai, tứ sư đệ, ngũ sư đệ, các ngươi chờ một chút ta à. Cho các ngươi nghe, hương vị già tốt, Độc Lang quấy đuôi một cái, không có chút nào tự giác đi theo. Kết quả phía trước hai tên gia hỏa càng chạy càng nhanh, hắn truy cũng là càng lúc càng nhanh, cuối cùng hắn còn chạy cao hứng, hét lớn, ai u, đây là sau bữa ăn tản bộ a. Hai vị sư đệ, chờ ta một chút a. Một người một cá một sói cứ như vậy chạy xa, tiến vào rừng cây về sau, liền nghe trong rừng cây bành bành bành một trận trầm đục, còn có một trận phảng phất người nào bị che miệng lại tiếng rên rỉ. Mấy phút sau, Hồng Hài Nhi cùng Hàm Ngư huýt sáo, nhanh nhẹn thông suốt ra. Một lát sau, Độc Lang một mặt bi phẫn ra, chỉ bất quá hắn chân trước bị trói ở, miệng cũng bị trói lại, chỉ có thể dựa vào chân sau đạp đất tuyết, một chút, như là màu trắng đại trùng tử đồng dạng tại trên mặt đất cố gắng bò. Nửa giờ sau, Độc Lang ngồi tại Phương Chính trước mặt, một mặt bi phẫn kêu lên, sư phụ, chuyện này ngươi có quản hay không a? Đây cũng quá khi dễ lang. Phương Chính trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt nói, ngày mai không cho phép ngươi ăn điểm tâm, sau đó, lại đến nói cho bần tăng, bọn họ có phải hay không hẳn là tiếp nhận trừng phạt. Nói xong, Phương Chính đóng lại thiền phòng đại môn, đi ngủ đây. Độc Lang cáo trạng không thành, một mặt ủy khuất, bất quá vẫn là cộp cộp miệng, khổ hề hề đi ngủ đây. Hắn cũng nghĩ không ra, rõ ràng là hai cái sư đệ sai, thế nào hắn còn không thể ăn điểm tâm đây. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, điểm tâm thật sớm làm xong, vẫn là nước đọng đồ ăn miến. Chỉ bất quá lần này, Độc Lang chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem. Tiếp lấy liền thấy Hồng Hài Nhi cùng Hàm Ngư tại kia ăn như gió cuốn, một bên ăn một bên kêu, ăn ngon thật. Đây mới là mỹ vị a, trơn trượt a, hương vị thật tuyệt, khai vị a. Độc Lang nhìn xem nước bọt chảy đầm đìa, cuối cùng hai mắt vừa nhắm, ra ngoài trốn tránh, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Lỗ tai cũng nhắm lại, không nhìn, không nghe thấy. Kết quả không bao lâu, Hồng Hài Nhi cùng Hàm Ngư chạy tới. Hồng Hài Nhi ha ha cười nói, đại sư huynh a, người nói đúng, cái này nước đọng đồ ăn miến là ăn ngon a. Cái này miến, tặc trơn trượt, hương vị kia, già khai vị. Hàm Ngư lại gần, miệng rộng một trương, nói, đến, nghe vị, già thơm. Nói xong, Hàm Ngư liền hà ra từng hơi. Độc Lang lập tức phát hỏa, người nhà thèm ta còn chưa đủ, còn đuổi theo buồn nôn ta. Nâng lên móng vuốt nhấn một cái, Hàm Ngư trực tiếp bị ấn vào tuyết bên trong. Mấy phút sau, Độc Lang lần nữa đi tới Phương Chính trước mặt, một mặt ủy khuất nói, sư phụ, bọn hắn cũng quá khi dễ người. Phương Chính cười ha hả nhìn xem Độc Lang hỏi, ồ, ngươi cảm thấy bọn hắn khi dễ người, ủy khuất, kia hôm qua ngươi là thế nào làm? Độc Lang lập tức ngây ngẩn cả người, ngẫm lại ngày hôm qua tình cảnh, có vẻ như hắn hôm qua chính là làm như vậy. Lập tức mặt mo đỏ ửng, cúi đầu nói, sư phụ, ta đã hiểu. Phương Chính gật đầu nói, ngươi làm sự tình liền thích tùy theo tính tình, cao hứng, liền đi làm, lại không thích đa số người khác ngẫm lại. Về sau làm sự tình thời điểm, trước đổi vị suy nghĩ một chút nếu như ngươi là đối phương, cách làm của ngươi có thể hay không cho đối phương tạo thành hoang mang, sau đó lại đi làm. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, Độc Lang nói, đệ tử minh bạch, đi thôi, ăn cơm đi. bếp sau còn giữ phần của ngươi đâu. Phương Chính phất phất tay nói. Chương 1123, không nói lời nào, an tĩnh đánh giấm. Độc Lang nghe xong, lập tức cao hứng bừng bừng ra thiền phòng, chạy vào bếp sau, kết quả vừa vào cửa, liền thấy một chậu đồ ăn để dưới đất. Chỉ bất quá cơm này bồn bị một cái lớn bồn sắt chụp lấy, phía trên còn đè ép một khối đá lớn. Độc Lang cũng nghĩ không ra, cái này đến mức đó sao? Đúng lúc này, kia lớn bồn sắt bỗng nhúc nhích, phảng phất bên trong có cái gì. Độc Lang giật nảy mình, trong lòng tự nhủ, chùa nhất chỉ lại tới yêu quái rồi. Độc Lang tiến tới, đẩy ra tảng đá, đúng lúc này, bồn sắt đột nhiên sốc lên. Tiếp lấy liền nghe kêu to một tiếng nói, các ngươi quá phận. Độc Lang chỉ gặp sóc con từ bên trong nhảy ra ngoài, và miệng bên trên, trên lông, tất cả đều là hạt cơm tử. Tịnh Khoan, ngươi đang làm gì? Độc Lang theo bản năng hỏi. Sóc con nghe xong, toàn thân run lên, nhếch miệng gượng cười hai tiếng nói, ta nói. Ta đi trước, sóc con nhanh chân liền chạy. Độc Lang phản ứng cực nhanh, một thanh ngậm lấy sóc con cái đuôi to, đem hắn bắt trở về. Không đợi cha hỏi, hắn liền thấy, nguyên bản thuộc về hắn thao cơm bên trong, vậy mà liền còn lại mấy cái hạt gạo lớn. Liền chút đồ ăn canh đều không có còn lại. Độc Lang nhìn đến đây đỏ ngầu cả mắt, một tay lấy sóc con ném trên mặt đất, thở phì phò nói, người muốn nói cái gì? Sóc con đối mặt với Độc Lang, một đôi móng vuốt nhỏ ở trước ngực chắp tay trước ngực, một mặt sợ sệt bộ dáng, thận trọng nói, cái kia. Ta nói, ta kỳ thật chỉ ăn một ngụm, người tin không? Độc Lang thở hổn hển một chút, hiển nhiên là không tin. Sóc con ngồi liệt trên mặt đất, thẳng thắn nói, tốt a, ta ăn hai cái. Độc Lang y nguyên không có lên tiếng âm thanh, sóc con nhảy dựng lên, cô nắm đấm nói, ta nói chính là thật. Khi ta tới, tam sư đệ, tứ sư đệ, ngũ sư đệ ba người ngay tại cái này ăn đâu. Ta nói ta muốn báo cáo bọn hắn liền đem ta chụp tại bên trong. Ta ra không được, lại không chuyện gì làm, bên trong còn có chút ăn. Sóc con nói đến đây, lại một mặt ngượng ngùng ngồi xuống, tràn ngập áy náy nói, ta liền ăn hai cái. Các ngươi quá phận, Độc Lang nói xong, quấy đuôi một cái đi, tiến vào ổ sói bên trong đi. Sóc con gặp đây, trong lòng run lên, biết Độc Lang là thật thương tâm, thật tức giận, tranh thủ thời gian đi ra ngoài, đi vào ổ sói trước, khổ hề hề mà nói, đại sư huynh, ta sai rồi, ta thật sai. Ta cam đoan về sau sẽ không còn dạng này, được không nào? Ngươi tha thứ ta thôi. Độc Lang thở hổn hển một tiếng, quay đầu đi, đem cái mông lộ ở bên ngoài. Một bộ, ta không nghe, ta tức giận bộ dạng. Sóc con bất đắc dĩ, đành phải đi ra ngoài tìm những người khác. Nghe được Độc Lang tức giận, nguyên bản bởi vì ăn trộm dừng lại no bụng, hú một thanh Độc Lang hàm ngư cùng Hồng Hải Nhi cùng khỉ con, lập tức giật nảy mình. Trong lòng tự nhủ, không thể nào, náo như thế lớn, đại sư huynh lúc nào nhỏ mọn như vậy rồi. Thế là bốn cái sư huynh đệ lại chạy trở về, nhìn xem Độc Lang đem cái mông ngã tại bên ngoài, một bộ các người ai đến cũng không thấy dáng vẻ. Mấy tên trong lòng tự nhủ, xem ra đây là thật tức giận. Vốn chỉ là đùa giỡn Hồng Hải Nhi, hàm ngư, khỉ con, sóc con nhìn nhau, đều nhìn lẫn nhau trong mắt áy náy. Thế là mấy tên cùng tiến tới, thương lượng, các ngươi cảm thấy đại sư huynh có phải là thật hay không tức giận. Hồng Hải Nhi hỏi, sóc con nói, khẳng định thật tức giận, các ngươi là không biết, hắn vừa mới ánh mắt có bao nhiêu thương tâm. Ngươi xem một chút hắn, cũng không chịu quay đầu xem chúng ta. Khỉ con nói, ta cảm thấy, chúng ta giống như quá mức. Hàm ngư nắm vuốt sợi râu, nói ta cảm thấy đi, nếu không chúng ta đi cho hắn nói lời xin lỗi. Biết sai có thể thay đổi đều là tốt trẻ con a. Thế là mấy tên nhao nhao gật đầu, thế là bốn cái sư huynh đệ nhao nhao đi vào Độc Lang cổng, cũng chính là Độc Lang phía sau cái mông, sau đó tập thể khom người hành lý kêu lên, đại sư huynh, chúng ta sai. Tràng diện kia, thật giống như mấy tên tại bái cái mông, hình tượng quả thực để cho người ta nhìn có chút không đi xuống. Chỉ ít, Phương Chính nhìn thoáng qua về sau, nhanh lên đem đầu chọc rút về thiền phòng, niệm lên kinh văn. Hừ, Độc Lang hừ một tiếng, liền không có động tĩnh. Hiển nhiên là không tiếp thụ xin lỗi của bọn họ. Làm sao xử lý, đại sư huynh không tiếp thụ chúng ta xin lỗi. Sóc con lo lắng hỏi. Hồng Hải Nhi nhìn một chút Độc Lang cái mông mập, nhìn nhìn lại phòng bếp không bồn, cộp cộp miệng nói, nếu không. Chúng ta ăn nó nhiều ít, bồi hắn nhiều ít. Đừng đùa, mỗi lần ăn cơm lượng cơm ăn của hắn đều là nhiều nhất. Chúng ta vừa mới ăn sạch hắn kia một phần, chúng ta lấy ở đâu đồ vật trả lại hắn. Hàm ngư nói, chúng ta ngày mai lúc ăn cơm, một người phân hắn một bộ phận chẳng phải xong. Hồng Hải Nhi nói, vậy chúng ta đoán chừng đều muốn đói bụng. Khỉ con nói, sóc con nói, lần này thật là chúng ta sai a. Vậy được, quyết định như vậy đi. Mấy người khác đều đồng ý. Thế là bốn người lần nữa mở miệng nói, đại sư huynh, chúng ta ăn ngươi, ngày mai trả lại ngươi được không? Ngươi đừng nóng giận, Độc Lang y nguyên không động đậy, bất quá cuối cùng mở miệng, một điểm thành ý đều không có. Cái kia vốn là chính là ta. Mấy tên nghe xong, có vẻ như lời này vẫn rất có đạo lý. Nếu không, chúng ta nhiều bồi hắn điểm. Sóc con cắn răng nói, cái khác mấy tên không lên tiếng. Về phần độc lang, nếu là có người tiến vào ổ sói, xem hắn đầu chó, đoán chừng liền sẽ không như thế xoắn suýt. Giờ này khắc này, độc lang lỗ tai hoàn toàn dựng lên, như tên trộm híp mắt, dùng sức ngậm miệng. Cho dù như thế, kia một mặt như tên trộm tiếu dung, y nguyên bán nội tâm của hắn ý nghĩ. Nếu không phải dùng sức ngậm miệng, đoán chừng đã sớm cười ra tiếng. Bất quá ngoài miệng không ra, khí này lại là muốn ra. Thế là, phốc, động tính gì, chính thương lượng bốn cái vật nhỏ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hỏi. Thối quá a, đại sư huynh thúi lắm. Sóc con ôm cái đuôi làm cây quạt, dừng lại phiến. Đây là trần trụi trả thù a. Hàm ngư đi theo ấm ức. Hồng Hài Nhi nói, đại sư huynh, chúng ta nhiều nhất nhiều cùng ngươi một thành. Ngươi nếu là nguyện ý, liền xoay đầu lại, bằng không, chúng ta liền đi rồi. Đáng tiếc, độc lang y nguyên bất phi sở động, không nói lời nào, đồng thời lại thả một cái rắm. Đại sư huynh, ngươi đây là ý gì a? Không nói lời nào, chỉ riêng đánh rắm, đây là đồng ý hay là không đồng ý a? Oa, thôi quá a, nhiều nhất hai thành, phốc, ngoá nó, đại sư huynh, ta không chịu nổi. Ngươi nếu là không nói chuyện, ta coi như ngươi quyết tuyệt. Ta hút lâu như vậy cái rắm, xem như bồi thường. Ta muốn chuồn, làm cái đầu cao nhất khỉ con thật gánh không được, cái này rắm thúi đều hướng lên cao, thực sự hun người khó chịu. Độc lang nghe xong, lập tức gấp, lúc này mới cái nào đến đâu a? Cái này không được, thế nhưng là không thối lắm, hắn cũng không nín được a. Mắt thấy những người này liền muốn quỵt nợ đường chạy, hắn rốt cục cắn răng một cái, xoay đầu lại, nói, được rồi, ta là đại sư huynh, lòng dạ đến rộng lớn điểm. Nhớ kỹ, các ngươi ngày mai được nhiều bồi thường ta hai thành ăn. Nếu là đổi ý, ta tìm sư phụ cáo trạng đi. Chương 1124, rút thưởng, mời ấn quyết. Nói xong, độc lang hơi ngửa đầu, ra khỏi chùa đại môn, xác nhận không ai nhìn hắn. Con hàng này nhanh chân liền chạy, như một làn khói chạy vào phía sau núi trong rừng cây, lúc này mới cười như điên, kiếm lời, ha ha, xem ai về sau còn dám nói ta xuẩn cùng Husky giống như. Bần tăng thông minh nha, ha ha, mà chùa nhất chỉ bên trong những người khác cùng tiến tới, đứng tại cửa chính, nhìn xem độc lang nhanh chóng đi bóng lưng, luôn cảm thấy chuyện này, tựa hồ có điểm gì là lạ a. Hàm ngư vuốt cằm nói, các ngươi nói, hắn đến cùng sinh khí không có sinh khí a. Không phải là lừa gạt chúng ta a. Bất quá hỏi vấn đề này đã vô dụng, bồi thường đều ưng thuận, còn lại chính là chờ lấy bồi thường. Mấy tên lắc đầu, riêng phần mình tản, chỉ bất quá trong lòng từ đầu đến cuối nghĩ đến chuyện này. Đối với mấy người đệ tử sự tình, Phương Chính không quản thêm. Theo Phương Chính, đây chính là trong tự viện một điểm vật điều hòa, cũng là nhân sinh bên trong một điểm niềm vui thú. Liền tốt giống như hắn, hắn khi còn bé, cũng không có ít cho nhất chỉ thiền sư loạn thêm. Đương nhiên, hắn cũng không ít bị đánh, bất quá cho tới bây giờ. Quay đầu suy nghĩ tiếp những chuyện kia, nhưng đều là tràn đầy hạnh phúc hồi ức. Phương Chính theo bản năng cầm lấy nhất chỉ thiền sư ảnh chụp, thầm nói, nhất chỉ lão cha, ta là thật hy vọng ngươi trở lại đánh ta một trầu a. Đáng tiếc, nhất chỉ thiền sư nhất định là không có trả lời hắn cái gì. Đóng ký cửa phòng, Phương Chính từ cái dương ngọn nguồn móc ra món kia xanh mơn mởn gấm lan cà sa, sau đó khoác ở trên người. Sau một khắc, cả người hắn đều trở nên xanh mơn mởn. Phương Chính cũng không chê, còn đối tấm gương chiếu chiếu. Thầm nói, khoan hãy nói, kỳ thật cái này cà sa cũng thật đẹp mắt. Đáng tiếc, đầu cũng tái rồi. Lắc đầu, Phương Chính không đi nghĩ chuyện như vậy, đối hệ thống nói, hệ thống huynh, rút thưởng. Sát nhập cùng một chỗ rút, hệ thống hỏi, Phương Chính nói, nhất định, nhớ kỹ cho ta ban thưởng gấp bội. Người tự mình nói, lần này khẳng định là trên cùng bảo bối. Rút thưởng a, hệ thống hỏi, Phương Chính nói, rút, đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được thần thông, truyền thừa ấn. Phương Chính nghe xong, lập tức sững sờ. Truyền thừa ấn, đây là vật gì? Phương Chính trong đầu nghi hoặc chợt lóe lên, bất quá hắn lập tức liền bắt đầu xem xét tài liệu cụ thể. Truyền thừa ấn, thần thông, Phật gia ấn pháp một trong, truyền thừa ấn tu luyện thành công về sau, khắc sâu vào huyết mạch, tự xưng nhất pháp. Viết, viết, vẽ, truyền lại hết thảy hữu vi pháp đều sẽ đánh lên huyết mạch ấn ký. Tất cả pháp nhưng truyền nhưng thu hồi, điều khiển tự nhiên. Đồng thời có thể chỉ định nào đó nhất hệ huyết mạch vì người thừa kế, những người khác hết thảy không chiếm được truyền thừa pháp. Phương Chính nhìn thấy cái này có chút minh bạch, cái này tựa hồ là một loại lợi dụng truyền thừa ấn, đem ấn ký đánh vào mình lời nói, truyền lại công pháp chờ thêm mặt, sau đó thiết lập quyền hạn, muốn cho ai nhìn liền để ai nhìn, thậm chí có thể tùy thời tước đoạt đã nhìn qua người tương quan ký ức, thu hồi truyền đi hết thảy hữu vi pháp. Thế nhưng là, cái đồ chơi này có cái gì sử dụng đây? Hệ thống, ngươi cho ta cái đồ chơi này, có vẻ như không có gì dùng a. Phương Chính kêu lên, đáng tiếc hệ thống căn bản không để ý hắn. Phương Chính lại hô hai cuống họng, luôn cảm giác mình lần này thua thiệt lớn. Làm sao hệ thống giả chết chó, hắn có thể có biện pháp nào? Phương Chính chưa từ bỏ ý định suy nghĩ một hồi cái này thần thông tác dụng, kết quả khổ cực phát hiện, dám dùng không có. Phương Chính cuối cùng lắc đầu, trong lòng cười khổ nói, thua thiệt lớn. Cởi tăng y, lần nữa nhét vào cái dương dưới đáy hạng chót, Phương Chính một mặt khó chịu đi ra thiền phòng. Giờ này khắc này, tất cả đệ tử đều ở bên ngoài bận rộn, Độc Lang tại Tuần Sơn, Phương Chính có người ở trên núi ném loạn rác rưởi, chém lung tung loạn phạt, loạn gãy hàn trúc cái gì. Hồng Hài Nhi, khi con tại tiếp đãi khách hành hương. Hàm Ngư lần nữa làm được hắn cái kia bàn thờ bên trên, bị mọi người dùng tiền đập tới đập tới. Sóc con thì tại trên cây, cha xét chùa nhất chỉ bên trong tất cả khách hành hương tình huống, xem như một cái nhỏ camera đi. Nếu không còn chuyện gì có thể làm, Phương Chính dứt khoát quyết định đi ra xem một chút. Dù sao, hắn là chủ cầm, không thể tổng không lộ diện đi. Kết quả Phương Chính vừa đi ra ngoài, lập tức liền hối hận, chỉ gặp khách hành hương nhóm vừa nhìn thấy hắn, con mắt lập tức liền sáng lên. Lập tức xông lên, chụp ảnh chung, các loại đặt câu hỏi. Phương Chính lần thứ nhất phát hiện, hắn cái này há miệng dài thiếu đi. Bất quá có người hỏi vấn đề, để hắn rất để bụng, tỉ như. Phương Chính chủ trì, người đình chỉ y học tọa đàm, như vậy, về sau sẽ còn tiếp tục nhập học à? Nếu như nhập học, người chuẩn bị lấy phương thức gì mở? Có người hỏi, Phương Chính ngạc nhiên, y học tọa đàm, những người này không hỏi, chính hắn đều nhanh quên đi. Bất quá cái này đích xác là một vấn đề, hắn biết lĩnh vực y học tri thức thực sự nhiều lắm, đó căn bản không phải 3 ngày 2 ngày có thể kể xong. Nhưng là, lại nghĩ xử lý ban giảng bài, ngẫm lại lần trước tạo thành ảnh hưởng trái chiều, vẫn là thôi đi. Thế là Phương Chính nói, tạm thời còn chưa mở khóa ý nghĩ, có lẽ về sau thời cơ chín muồi, sẽ lần nữa nhập học đi. Đồng thời Phương Chính trong lòng suy nghĩ phương pháp phá giải, truyền bá tri thức, cứu vớt chúng sinh, đây đều là khó lường đại công đức. Thật giống như hắn truyền thụ thợ mộc kỹ nghệ, hiện tại cái này kỹ nghệ mỗi ngày đều cho hắn cung cấp một chút công đức tới. Bởi vì, những người kia là dựa vào hắn truyền tay nghề đang dùng cơm, tại sinh tồn. Nhưng là y thuật khác biệt a, cái này không chỉ có riêng là để một bộ phận ăn được cơm, còn có thể từ căn bản trên ý nghĩa, cứu vớt càng nhiều người. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính lần thứ nhất có ra sách suy nghĩ. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Phương Chính đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó cuồng hỉ nói ta đã hiểu. May mắn không có trả hàng a, đây mới là thật bảo bối a. Phương Chính cuồng hỉ bên trong, vội vàng cùng khách hành hương nhóm cáo từ, gọi thẳng lĩnh hội đến đổ vật, sau đó nghênh ngang rời đi. Đám người gặp đây, hai mặt nhìn nhau, bất quá sau đó cười cười, cũng không ai trách tội Phương Chính. Cần phải trải qua, tại Hoa Hạ, từ xưa đến nay năng nhân dị sĩ, cái nào không phải tính tình cổ quái chủ. Cùng trong lịch sử những cái kia quái cả so ra, Phương Chính cái này đã coi như là bình thường. Phương Chính vội vàng chạy đến sân sau, xuất ra bút mực giấy nghiên, trải rộng ra một chương thật to giấy tuyên, nâng bút liền bắt đầu viết lên cực nhỏ chữ nhỏ. Cái này vừa rơi xuống bút, hắn cũng cảm giác được không giống, trong cơ thể hắn huyết dịch vậy mà tại gia tốc lưu động, mà lại hắn cảm giác được rõ ràng, một cỗ lực lượng kỳ lạ, theo hắn viết quá trình, không ngừng rót vào tại văn tự ở trong. Phương Chính biết, đây chính là huyết mạch ấn. Nói đơn giản điểm chính là một loại mã hóa phương thức mà thôi. Tăng thêm mật, thứ này chính là Phương Chính muốn cho ai nhìn thấy, liền để ai nhìn thấy. Muốn cho ngươi nhớ kỹ, ngươi liền có thể nhớ kỹ, muốn thu hồi đến liền có thể thu hồi lại. Kể từ đó, Phương Chính căn bản không sợ mình viết đồ vật, bị có ý khác tặc nhân cầm đi lợi dụng. Hắn rốt cục có thể buông tay buông chân, truyền thụ mình một thân sở học. Một bên viết, hắn vừa có chút nhỏ kích động, đây chính là ra sách lập truyện, truyền thế đồ vật a. Chỉ cần viết ra, hắn ắt có niềm tin lưu danh thiên cổ. Đây chính là nhiều ít người cả một đời đều làm không được sự tình a. Đúng lúc này, Sóc Con nhìn thấy hậu viện Phương Chính đang bận hồ, hiếu kỳ bu lại, hỏi, sư phụ, người đây là làm gì? Chương 1125, trên trời rơi xuống phiến đá chữ như gà bới. Phương Chính nói, vi sư hôm nay bắt đầu muốn ra sách lập truyện, về sau mời gọi bần tăng văn nhân chính. Ây, sư phụ, chúng ta không phải hòa thượng a. Sóc Con hỏi, hòa thượng thế nào? Hòa thượng liền không thể ra sách, liền không thể đương văn nhân rồi. Một bên đợi đi, đừng chậm trễ bần tăng ra sách. Phương Chính phất phất tay, Sóc Con ồ một tiếng liền chuẩn bị đi. Kết quả quay người lại, Phương Chính bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lông mày nhướn lên, kêu lên, Tịnh Khoan, người qua đây, nhìn xem bần tăng viết đồ vật, người có thể xem hiểu không? Sóc Con ngạc nhiên, hắn đến chùa nhất chỉ lâu như vậy, khỏi cần phải nói, chữ Hán hắn đã sớm nhận biết 7-8 phần. Không chỉ là hắn, Khỉ Con, Hàm Ngư bọn hắn cũng đều có thể không chướng ngại đọc cùng viết. Chính là viết tặc xấu mà thôi. Sóc Con nói, sư phụ, người viết cũng không phải thiên thư, ta có cái gì xem không hiểu. Đang khi nói chuyện, Sóc Con cúi đầu nhìn lại, sau đó ngây ngẩn cả người. Phương Chính cười hắc hắc nói, xem hiểu rồi sao? Sóc Con dụi dụi con mắt, nhìn nhìn lại, sau đó đối Phương Chính nói, sư phụ, người có phải hay không phát sốt rồi? cái này đều viết cái gì chữ như gà bới a, căn bản nhận không ra là cái gì a. Ta nghe nói qua ấn tượng phái họa sĩ, vẽ chỉ có mình nhìn hiểu. Chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết ấn tượng phái nhà thư pháp? Phương Chính nghe vậy, cười ha ha, hắn vừa mới liền thiết định là, Tịnh Khoan xem không hiểu. Hắn muốn thử xem mình cái này thần thông đến cùng có tác dụng hay không, nếu như có tác dụng, sẽ làm sao phát sinh hiệu quả. Kết quả cái này thử một lần, quả nhiên để hắn hài lòng vô cùng. Phương Chính hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem phía dưới chữ thiết lập là sóc con có thể nhìn thấy, sau đó mỉm cười, nói, ngươi lại nhìn. Sóc con cúi đầu nhìn lại, nhìn sau khi, hoảng sợ nói, qua. Sư phụ, ta xem hiểu, cái này, đây là có chuyện gì, vừa mới còn rối bời cùng chữ như gà bới giống như đây này, làm sao lập tức liền trở nên đẹp mắt như vậy. Sóc con vẫn cho rằng Phương Chính chữ đẹp mắt, hắn cũng chăm học khổ luyện 3 phút, sau đó liền ghét bỏ quá mệt mỏi từ bỏ. Bất quá cái này cũng không chậm trễ hắn thích Phương Chính chữ. Phương Chính nói, lưng một chút hàng chữ này thử một chút. Sóc con hai mắt khẽ đảo nói, sư phụ, ta đều đã gặp qua là không quên được, loại này từ có cái gì khó khăn. Đang khi nói chuyện, sóc con cúi đầu nhìn lướt qua, sau đó hai mắt vừa nhắm, chu cái miệng nhỏ. Sau đó, nói a, Phương Chính cười tủm tỉm hỏi. Sóc con mở to mắt, khổ hề hề mà nói, sư phụ, ta giống như ngã bệnh, một chữ đều không nhớ rõ. Phương Chính nhìn xem sóc con kia đáng thương hề hề bộ dáng, cười to nói, ngươi lại nhìn một lần, lại lưng một lần thử một chút. Sóc con không nghi ngờ gì, cúi đầu lại nhìn một lần, nhắm mắt lại, kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, kia một hàng chữ cùng lúc trước hắn ký ức những vật khác, vô cùng rõ ràng. Há mồm liền đến, sóc con hoảng sợ nói, sư phụ, bệnh của ta tốt. Phương Chính ha ha cười nói, được rồi, đi chơi đi, đừng chậm trễ vi sư ra sách. Sư phụ, người một trang này giấy mới có thể viết nhiều ít ha. Mà lại, người viết xong, phát cho ai nhìn a? Muốn ta nói, trên núi kia đánh lớn, người ở trên núi khác a? Ai tới ai nhìn, bao nhiêu thuận tiện. Sóc con thuận miệng nói, liền chuẩn bị đi. Nhưng là Phương Chính nghe xong, có đạo lý a. Nếu như viết trên giấy, hắn cũng không biết tìm ai phát sách đi. Nhưng là khắc vào trên núi, ai đến đều có thể nhìn a. Bất quá khắc vào trên núi hiển nhiên là không thực tế, ngọn núi mặc dù lớn, nhưng là cũng cao a. Khoảng cách xa như vậy, chữ nhỏ phía dưới người cũng thấy không rõ, chữ lớn, một ngọn núi cũng khắc không hạ bao nhiêu chữ. Bất quá Phương Chính nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp, thế là Phương Chính lập tức đi tìm một bộ điêu khắc công cụ đặt ở trong viện, sau đó liền trở về phòng đi ngủ đây. Thấy cảnh này, sóc con nhìn chính là không hiểu thấu. Bất quá cũng không để ý, nên làm cái gì đi. Vào đêm, ăn cơm tối, Phương Chính cầm điêu khắc trang bị, nói một tiếng Hồng Hải Nhi, để Hồng Hải Nhi mang theo hắn bay đến sâu trong núi lớn. Không bao lâu, Hồng Hải Nhi khiêng một khối to lớn, như là sơn môn giống như bia đá trở về. Oanh một tiếng, đập vào núi Nhất Chỉ bên trên, khoảng cách chùa Nhất Chỉ có đoạn khoảng cách một khối trên đất trống. Lúc trước, nơi đó là đoàn làm phim mắc lều bồng địa phương. Người đi, liền đều là cỏ dại, cũng không có gì tốt đau lòng. Cái này to lớn phiến đá liền như là lấp kín tường, cho người ta một loại uy nghiêm túc mục, cực kỳ chấn động đánh vào thị giác cảm giác. Đồng thời, Phương Chính từ kia là bi thương nhảy xuống tới, hài lòng nhìn xem cái này to lớn phiến đá nói, Tịnh Tâm, lại đi làm một khối, cái này một khối sợ là không đủ. Hồng Hải Nhi gật gật đầu, loại này rút ra đại địa tảng đá hóa thành phiến đá năng lực, với hắn mà nói cũng không khó. Không bao lâu, lại một khối đá lớn rơi xuống, bất quá có chút siêu siêu vẹo vẹo, cũng không song hành. Hồng Hải Nhi muốn một lần nữa loay hoay một chút, bất quá Phương Chính phất phất tay, biểu thị không có việc gì. Dạng này tự nhiên bái phỏng, ngược lại càng có ý tứ. Đón lấy, Phương Chính dùng hàn trúc làm một thanh di động cái thang, sau đó để hàm ngư ở phía dưới đẩy, hắn thì bắt đầu ở phiến đá bên trên bắt đầu khắc chữ. Hắn khắc chữ không lớn không nhỏ, người phía dưới, chỉ cần không cận thị, nhất định có thể thấy rõ. Phương Chính vừa mới bắt đầu là điêu khắc, về sau hắn phát hiện, khí lực của hắn so trước kia lớn không biết bao nhiêu, đè ép kia cái đục trực tiếp liền có thể tại phiến đá bên trên tung hoành tới lui. Thế là hắn ném đi cái khác trang bị, đem cái đục đương bút dùng, rồng bay phượng múa, Phật Đà vẩy mực tại phiến đá bên trên phi tốc viết. Phía dưới hàm ngư vốn là ngửa đầu nhìn, kết quả Phương Chính vung tay lên, đầy trời tảng đá mảnh vụn rơi đi xuống, ngẩng đầu một cái chính là một mặt bụi. Trọng điểm là, không có mí mắt hắn, nghĩ nhắm mắt đều không được. Tịnh Khoan giúp một chút, cái đồ chơi này bụi quá lớn. Hàm ngư kêu lên, sóc con nghe xong, liền vội vàng gật đầu, xoay người chạy. Một lát sau, hàm ngư trên ánh mắt bị dán lên hai khối miếng vải đen. Sóc con cười ha hả hỏi, sư đệ, như thế nào? Hàm ngư, ha ha, người đây là sợ quăng không chết sư phụ a. Cuối cùng khỉ con thay thế hàm ngư vị trí, phối hợp Phương Chính, tại hai khối phiến đá trước sau khắc họa một đêm. Mắt thấy trời đã nhanh sáng rồi, Phương Chính buông xuống cái đục, nhảy xuống tới, mang theo khỉ con đi gõ chuông đánh trống đi. Sau đó, tiến vào sân sau, ngã đầu liền ngủ. Phương chính là đi ngủ, nhưng là theo khách hành hương lên núi, chùa nhất chỉ đủ quân số, vào không được chùa triền chỉ có thể ở bên ngoài loạn chuyển. Khách hành hương nhóm rất nhanh liền phát hiện cái này hai khối dễ thấy tảng đá lớn. Đó là vật gì? Tựa như là hai cái to lớn tảng đá bình phong. Không thể nào, hôm qua tới còn không có đâu, hôm nay làm sao lại có rồi? Dương Hoa, người trước kia gặp qua à? Dương Hoa lắc đầu nói, chưa thấy qua à, đi, đi qua nhìn một chút. Nói xong, Dương Hoa cùng mấy người hiếu kỳ khách hành hương đi tới, kết quả mấy người đến gần xem thử, lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là vật gì? Thiên thư à, chữ như gà bới à, trên trời rơi xuống phiến đá, chữ như gà bới. Cái này, chương 1126, áo trắng. Dương Hoa cũng trợn tròn mắt, hắn có thể nhìn thấy cái này to lớn phiến đá bên trên viết một vài thứ, nhưng là những vật này vô cùng quỷ dị. Nhìn lâu về sau, những vật này phảng phất tại động giống như loạn thất bát tao, càng xem càng choáng, mấy phút liền không thể không nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi mới được. Hắn trước tiên nghĩ tới chính là Phương Chính ra tay, dù sao Phương Chính thế nhưng là thực sẽ thần thông. Nhưng là những người khác nhưng cũng không cho rằng như vậy, cái gì cũng nói. Mặc dù tới khách hành hương nhiều, nhưng là thật nhìn thấy Phương Chính thi triển thần thông người lại cũng không nhiều. Người hiện đại, nghe lại nhiều, chưa thấy qua, trong lòng từ đầu đến cuối cũng là có chút điểm không tin. Cho nên, có rất nhiều người thường xuyên đến, mục đích cũng không phải là thật đến lễ Phật, mà là muốn chạm tìm vận may, nhìn xem Phương Chính đến cùng có hay không thần thông, hoặc là thi triển thần thông thời điểm, đến cùng là dạng gì. Bởi vậy, có người chắc chắn Phương Chính biết thần thông, liền nói là Phương Chính lấy được phiến đá, khắc họa những này quỷ dị đồ án, truyền lại một loại nào đó tin tức. Cũng có người nói là trên trời rơi xuống tới, là trời cao ban cho chính là phiến đá, phía trên đồ án có nguyên nhân khác. Bất kể nói thế nào, cái này hai khối phiến đá theo tụ lại người càng đến càng nhiều, cũng đi theo phát hỏa. Không ít người chụp hình, kết quả bọn hắn kinh ngạc phát hiện, vỗ xuống tới ảnh chụp lại là hoàn toàn mơ hồ. Phiến đá bên trên đồ án căn bản thấy không rõ. Cho dù như thế, mọi người vẫn là đem chùa nhất chỉ trong vòng một đêm, nhiều hai khối che trời bia đá tin tức truyền ra ngoài. Một phương chính đám fan hâm mộ cũng bắt đầu nghị luận. Bất quá bởi vì tư liệu quá ít, cũng không có ở hiện trường, chỉ riêng mấy chương mơ hồ ảnh chụp, ai cũng không xác định đây rốt cuộc là cái thứ gì. Theo tụ lại người càng đến càng nhiều, đàm luận người cũng càng ngày càng nhiều, tranh luận thanh âm cũng là liên tiếp. Cùng lúc đó, Tùng Vũ trong huyện một cái nhỏ trong lữ điếm, một người ngồi trong phòng, không nói tiếng nào hút thuốc. Bên người nam tử đặt vào một cái màu đen túi vải buồm, căn phòng cũng không biết bên trong chứa thứ gì. Bỗng nhiên, điện thoại chấn động hai lần, nam tử cầm điện thoại lên, nói áo trắng, ta chuẩn bị xong. Rất tốt, ngươi yên tâm, người nhà của ngươi ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. Con của ngươi đã đưa đi trường học tốt nhất. Thê tử ngươi bệnh, chúng ta sẽ an bài thỏa đáng. Ma chủ sẽ phù hộ ngươi, cáp lạp. Đối diện vang lên một cái thanh âm trầm thấp, vì hồng ma vinh quang, không có địch nhân có thể không trả giá đắt. Cáp lạp, nam tử đáp lại nói, đi thôi, mặc kệ hòa thượng kia có hay không thần thông, hắn không sợ chết, liền để người đứng bên cạnh hắn trả giá đắt đi. Thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, sau đó điện thoại dập máy. Nam tử yên lặng từ trong ngực móc ra một tấm hình, phía trên là một đông nam á cô gái cười cùng rất sán lạn. Còn có một cái nam hài cầm cái máy xay gió đang muốn chạy, tựa hồ cũng không muốn chụp ảnh. Nhìn xem tấm hình này, nam tử băng lãnh trên mặt nhiều vẻ tươi cười, tự lẩm bẩm, có ta ở đây, các ngươi đều sẽ tốt. Hồng ma sẽ chiếu cố tốt các ngươi. Nói xong, nam tử thu ảnh chụp, cõng lên ba lô, ánh mắt lần nữa trở nên vô cùng băng lãnh, đẩy cửa đi ra ngoài. Nam tử không có lái xe, cũng không có ngồi xe, mà là đi bộ tiến lên, mục tiêu, núi nhất chỉ. Đồng thời, nam tử thầm nói, trên trời rơi xuống bia đá. Náo đi, càng náo nhiệt càng tốt, càng nhiều người càng tốt. Cùng lúc đó, núi nhất chỉ bên trên, hai đạo nhân ảnh đi đến núi đến, trong đó một tên nữ trẻ con tết tóc đuôi ngựa biện, nhìn mười phần nhẹ nhàng khoan khoái. Một người khác là một đại nam hài, mặc màu lam áo lông, hơn 1m8 cái đầu, làn da trắng nõn, chỉ là ánh mắt bên trong từ đầu đến cuối tản ra một loại cười lạnh, phảng phất nơi này hết thảy đều là một chuyện cười. Cũng chỉ có khi nhìn đến chùa nhất chỉ, Thiên Long ao chờ cảnh đẹp thời điểm, hơi có vẻ kinh ngạc khẽ đảo. Bất quá lập tức, liền bị một tầng âm trầm che mất, cộp cộp miệng, hừ lạnh một tiếng. Thường Vân, mau nhìn, bên kia nhiều hai khối tảng đá lớn. Cũng không biết là cái gì, tụ thật nhiều người đâu, chúng ta đi xem một chút. Bím tóc đuôi ngựa nữ hài kêu lên, Phong Hoa, cái này có gì đáng xem a? Hai khối phiến đá mà thôi, cái đồ chơi này, đẹp hơn nữa, có thể có y nước tác cự thạch trận thần kỳ, đẹp mắt. Thường Vân xem Thường Đạo, trong mắt đều là khinh bỉ nói, mà lại, cái này rõ ràng chính là đạo văn a, vẫn là đạo văn đặc biệt đơn sơ kia một loại. Nữ hài chính là Phương Chính người quen biết cũ, Âu Dương Phong Hoa. Âu Dương Phong Hoa nghe xong, nhướng mày, nói, lời này của ngươi làm sao nghe được như thế khó chịu đâu. Dọc theo con đường này núi đến, liền không có một câu là tốt đâu. Ta hảo tâm mang ngươi đến bái Phật, ngươi ngược lại tốt, đều nhanh thành chức nghiệp gây chuyện. Thường Vân gặp Âu Dương Phong Hoa phải tức giận, lúc này mới hạ thấp tư thái, hảo ngôn hảo ngữ nói, Phong Hoa, ngươi đừng nóng giận. Ngươi cũng biết, ta từ nhỏ đã sinh hoạt ở nước ngoài, tiếp xúc nhiều nhất vẫn là khoa học. Bây giờ ta xử lý công việc, cũng là khoa học kỹ thuật người làm việc. Ngươi để cho ta bái Phật, cái này, lại nói, ngươi nói những lời kia, ngươi cảm thấy chính ngươi tin à. Ngươi vẫn là quá đơn thuần, nghe ta, đi với ta y nước đợi một thời gian ngắn, ta dẫn ngươi gặp biết một chút cái gì gọi là khoa học lực lượng. Quay đầu ngươi lại nhìn những này, ngươi sẽ phát hiện, nơi này hết thảy đều là lỗ thủng. Đều là âm mưu, Âu Dương Phong Hoa cau mày nhìn xem Thường Vân, từ đầu nhìn thấy chân, từ chân nhìn thấy đầu nói, Thường Vân, lời này của ngươi là có ý gì? Ý là hoài nghi phương chính chủ trì năng lực đi. Còn có, lúc ở nhà, người vẫn trêu chọc, người rốt cuộc muốn làm gì? Thường Vân nhìn một chút bên kia phiến đá, lại nhìn một chút chùa chiền nói, ta là muốn giúp người thấy rõ thế giới này, nhận rõ ràng người bên cạnh, không nên bị một chút lừa đảo cho che đôi mắt. Lừa đảo, mộng bức hai mắt, Âu Dương Phong Hoa không vui, nàng vốn là cực kỳ thông minh, cho tới bây giờ, nàng đã minh bạch Thường Vân là tại nhầm vào phương chính, mà không phải tại kia chơi cái gì khoa học trí thượng bả hí. Âu Dương Phong Hoa nói, Thường Vân, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, không muốn ấp ấp úng. Còn có, phương chính chủ trì kia là có bản lĩnh thật sự người, chứng kiến nhiều người đi. Ngươi nếu là không tin, tùy ngươi đến hỏi một người, ngươi nhìn ta nói có đúng không là thật. Thường Vân lắc đầu nói, cổ nhân nói mắt thấy mới là thật tai nghe là giả, ngươi cũng là nghe, đây coi là cái gì bản lĩnh thật sự a? Huống chi, từ khoa học góc độ nhìn, chỉ cần điều kiện thỏa mãn, hoàn toàn có thể chế tạo ra quần thể ảo giác tới. Ngươi nói hắn có thần thông, hắn như vậy như bức, thế nào không bay lên trời đâu? Hắn như vậy như bức, thế nào không đem thiên hạ người nghèo đều biến thành người giàu có đâu? Hắn như vậy như bức, vì cái gì còn có nhiều người như vậy chết bệnh? Âu Dương Phong Hoa bị Thường Vân liên tiếp vấn đề, hỏi ngây ngẩn cả người, nửa ngày sau mới nói có lẽ. Đại sư pháp lực còn không có cường đại như vậy đi. Chương 1127, tâm đắc, cái gì đại sư, cái gì pháp lực a? Chính là một cái âm mưu mà thôi. Thường Vân tận tình khuyên, Âu Dương Phong Hoa vừa muốn nói cái gì, chỉ thấy mấy người từ bên người đi qua, mang theo điểm hưng phấn nghị luận bên kia phiến đá. Mau qua tới nhìn xem, nghe nói là phương chính chủ trì đệ tử tới giảng giải phiến đá huyền bí. Cái này phiến đá thật sự là thần kỳ, vậy mà ai cũng xem không hiểu phía trên viết cái gì vẽ lên cái gì. Đập ảnh chụp đều là mơ hồ, cái này không phải là thần thông a? Không biết, đi qua nhìn một chút liền biết, một đám người phần phật chạy tới. Âu Dương Phong Hoa nghe xong, cũng tới hứng thú, trừng mắt liếc Thường Vân nói, một hồi nói chuyện chú ý một chút, nếu như bị người đánh, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nói xong, Âu Dương Phong Hoa chạy theo quá khứ, nhìn, nàng cũng rất hưng phấn. Thường Vân nhìn xem Âu Dương Phong Hoa bóng lưng, cắn răng nghiến lợi nói, ta cũng không tin, ta đường đường Cambridge cao tài sinh, vẫn còn so sánh không lên một cái cùng sơn câu xú hòa thượng. Chơi thần thông, hừ, nhìn ta không vạch trần ngươi trò xiếc. Thường Vân đuổi kịp Âu Dương Phong Hoa đi tới hai cái to lớn phiến đá trước mặt. Nói là phiến đá, kỳ thật chính là phóng đại bản bất quy tắc bia đá. Đứng tại dưới tấm bia đá mặt, Thường Vân ngửa đầu nhìn lại, trong lòng rung động càng thêm mãnh liệt. Mặc dù y nước cự thạch trận cũng rất rung động, nhưng là đơn thuần từ cái đầu bên trên nhìn, nơi này cự thạch càng lớn. Lại thêm kia rõ ràng khắc họa ở phía trên, lại vô luận như thế nào đều thấy không rõ đồ án, càng là bị tấm bia đá này tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Thường Vân nhịn không được ở trong lòng thầm nói, chẳng lẽ thật sự có thần thông? Bất quá, hắn lập tức liền bác bỏ, hắn kiên quyết không tin, tại cái này khoa học kỹ thuật trí thượng thời đại sẽ có cái gì thần thông tồn tại. Trọng yếu nhất chính là, vì người bên cạnh, hắn cũng không thể thừa nhận. Như vậy, có thể tạo thành loại cảm giác này sẽ là gì chứ? Thường Vân nghĩ đến cái này, trong lòng run lên, nghĩ tới điều gì, hắn bỗng nhiên bấm một cái mình, trong đau đớn nhắm mắt lại. Đồng thời, hắn kéo một cái Âu Dương Phong Hoa, nghiêm túc nói, đừng nhìn chằm chằm phiến đá nhìn, cái này phiến đá bên trên có huyền cơ. Ta nếu là không có đoán sai, cái gọi là thần thông đều tại cái này phiến đá lên. Âu Dương Phong Hoa sững sờ, hỏi ngược lại, có ý tứ gì? Cái gì thần thông đều tại phiến đá lên? Ta trước đó không phải nói với ngươi rồi sao? Chỉ cần điều kiện đầy đủ, hoàn toàn có thể chế tạo quần thể ảo giác. Ta không có đoán sai, cái này phiến đá bên trên đồ án chính là một loại thuật thôi miên vận dụng. Nhìn lâu, liền sẽ bị thôi miên. Người một khi bị thôi miên, thấy cái gì đều không kỳ quái. Thường Vân nói, Âu Dương Phong Hoa nói, thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, nhìn đến đây, ta trên cơ bản có thể khẳng định, hòa thượng này không phải người đứng đắn, chính là cái yêu tăng. Thường Vân chém đinh chặt sắt đường, Âu Dương Phong Hoa nghe xong, trực tiếp liếc mắt, Thường Vân cái này lâu dài không ở trong nước ra hỏa không rõ ràng, nhưng là Âu Dương Phong Hoa rất rõ ràng. Núi Nhất Chỉ bên trên trước kia cũng không có cái này phiến đá. Thậm chí phát sinh thần thông sự kiện thời điểm, cũng không có cái này phiến đá. Cái gọi là quần thể thôi miên, căn bản không thành lập. Đáng tiếc, Âu Dương Phong Hoa mới mở miệng liền bị Thường Vân đánh gãy, tiện thể lấy Thường Vân trả lại cho nàng phổ cập khoa học một chút các loại thôi miên tri thức, làm cho Âu Dương Phong Hoa dở khóc dở cười. Bất quá, nàng cũng lười giải thích, dù sao Thường Vân về nước cũng ngốc không được mấy ngày, tin hay không phương chính biết thần thông, căn bản không quan trọng, mấy ngày nay dẫn hắn chơi tốt là được rồi. Quyết định chủ ý, Âu Dương Phong Hoa cũng không tranh luận, nhưng là theo Thường Vân, đây là của hắn thắng lợi. Hắn dùng tri thức chiến thắng ngu xuẩn phong kiến mê tín, giải cứu một con lạc đường cừu non. Đang lúc Thường Vân trong lòng đắc ý, đồng thời suy nghĩ muốn hay không tiện thể lấy lại phân tích một chút hòa thượng kia nhân phẩm thời điểm, phía trước một cái trẻ con thanh âm vang lên. Thường Vân ngươi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một mặc đỏ cái yếm nam hài, đứng tại phiến đá phía trước, chắp tay trước ngực, ra dáng mà nói, A Di Đà Phật, chắc hẳn chư vị thí chủ đều rất hiếu kỳ cái này phiến đá là từ đâu tới a. Đám người theo bản năng gật đầu, Hồng Hài Nhi chắp tay trước ngực, chỉ vào bầu trời nói, phiến đá đến từ trên trời, bất quá phía trên nội dung xác thực gia sư viết. Phía trên viết gia sư suốt đời y học tâm huyết, cái gì, Phương Chính đại sư y học tâm đắc, trong đám người bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Sau đó mọi người đột nhiên ý thức được, cái này phiến đá bên trên đồ vật, tựa hồ cũng không phải là chữ như gà bới a. Cái này lại là hoa hạ đệ nhất thần y học tâm đắc. Cái này nếu là học đến tay, chẳng phải là nghĩ không phát tài, nghĩ bất danh dơ thẳng lên trời hạ cũng không được. Thật sự là trò cười, quỷ này vẽ bùa đồng dạng đồ vật, nhìn xem cũng choáng váng, người còn nói là y học tâm đắc. Chẳng lẽ cái đồ chơi này là Thái Huyền Kinh a? Ngộ tính không đủ, còn không thấy được. Lúc này, một cái tiếng chất vấn vang lên, nói chuyện chính là Thường Vân. Đám người nghe xong, có vẻ như đích thật là chuyện như vậy a, tất cả mọi người xem không hiểu a, vậy cái này đồ chơi có cái gì dùng? Thường Vân gặp mọi người tựa hồ đồng ý quan điểm của mình, tiếp tục nói, hoa hạ văn hóa sở dĩ suy bại, cũng là bởi vì các ngươi những người này cố lộng huyền hư. Nếu là thật muốn truyền đạo học nghề, trực tiếp khai giảng trường học, giảng bài, ra sách, chẳng phải xong a? Làm gì làm nhiều như vậy yêu thiêu thân, muốn ta nói, các ngươi đây chính là mua danh chuộc tiếng. Cố lộng huyền hư, lời này vừa nói ra, không ít người cũng cau mày lên. Bọn hắn thừa nhận xem không hiểu cái này phiến đá bên trên đồ vật, nhưng là muốn nói Phương Chính mua danh chuộc tiếng, cố lộng huyền hư. Mọi người vẫn là không đồng ý. Phương Chính là ai? Phương Chính làm qua sự tình, từng kiện đếm đi qua, vậy cũng là thật giúp người sự tình. Dạng này người mua danh chuộc tiếng, căn bản không ai tin, nhưng là trước mắt cái này xem không hiểu bia đá lại là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Phương Chính chủ trì cũng sa đọa rồi, học được lẫn lộn rồi. Thường Vân tiếp tục nói, đừng không thừa nhận, các người thủ đoạn này bất quá là hạ lưu lẫn lộn thủ pháp mà thôi. Ta nếu là không có đoán sai, các người bất quá là làm một chút cái gọi là nghỉ thần tích gắn ở trên người mình, từ đó gia tăng danh khí đồng thời, lắc lư khách hành hương mua hương, ném tiền hương hỏa, phất to. Ta nói đúng không? Âu Dương Phong Hoa nghe xong, vội vàng giật một thanh Thường Vân, ngăn chặn miệng của hắn, tức giận đến nghiến răng mà nói, người bớt tranh cãi, không ai coi ngươi là câm điếc. Thường Vân lại tránh thoát, tiếp tục nói, Phong Hoa, ta nói sai à? Ngươi chớ để cho những này hạ lưu thủ đoạn che đậy. Ngươi tin ta, đây chính là một cái bẫy. Đối mặt Thường Vân cái này bắn liên thanh giống như cha hỏi, Hồng Hài Nhi có chút ngây ngẩn cả người, gãi gãi đầu, hắn cũng nghĩ không ra, đây là nhà ai trẻ con không ai nhìn xem, chạy cái này làm ầm ĩ tới. Đây không phải đập phá quán sao? Hồng Hài Nhi lập tức phát hỏa, một xắn tay áo, liền chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang lên, A Di Đà Phật, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Hồng Hài Nhi lập tức ngậm miệng, chắp tay trước ngực, đối đằng sau chào nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Vừa nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người quay đầu nhìn sang. Thường Vân cùng Âu Dương Phong Hoa cũng đình chỉ kéo xe, Thường Vân híp mắt nhìn sang, hắn mặc dù trước khi đến liền làm đủ bài tập, biết Phương Chính bộ dáng. Nhưng là thật thấy được Phương Chính, hắn vẫn có chút chột dạ. Bởi vì hắn phát hiện, gia hỏa này vậy mà so với hắn đẹp trai. PS, nhìn thấy có độc giả nói quyển sách Phương Chính danh khí lúc lớn lúc nhỏ, như thế đại danh tức giận, còn có người không biết hắn. Đơn cử đơn giản ví dụ, hiện tại rất nhiều nhỏ thịt tươi minh tinh, nhưng là mẹ của ta bọn hắn cũng không nhận ra. Trong nước rất nhiều cử tinh, đi đến nước ngoài, không ai nhận biết. Cái này rất bình thường, không phải sao? Thường Vân là một cái từ nhỏ sống ở y nước người, mặt trời không lặn đế quốc cũng không rảnh rỗi tuyên truyền hoa hạ hòa thượng. Trên thực tế, mỗi cái chất vấn người thân phận đều có thiết lập, vị trí của bọn hắn không biết Phương Chính rất bình thường. Chương 1128, các ngươi kéo. Phương Chính đại sư đến rồi, có người hoảng sợ nói, Ai cũng biết, núi Nhất Chỉ không lớn, chùa Nhất Chỉ càng nhỏ hơn, nhưng là muốn tại tòa miếu nhỏ này bên trong nhìn thấy thần long kiến thủ bất kiến vĩ phương chính, đại khái cũng chỉ có thần trung mộ cổ thời điểm. Bất quá, liền xem như khi đó, cũng thỉnh thoảng không nhìn thấy phương chính. Cho nên, muốn gặp đến phương chính liền cùng mua xổ số, hết thảy xem vận khí. Bây giờ nhìn thấy người sống, mọi người tự nhiên là lộ ra phá lệ hưng phấn, chụp ảnh, chào hỏi. Phương chính từng cái hoàn lễ, một đường đi tới Thường Vân trước mặt, nhìn thấy Âu Dương Phong Hoa, phương chính hơi có vẻ kinh ngạc. Âu Dương Phong Hoa là còn tại đi học học sinh, bởi vậy có thể đến chùa Nhất Chỉ cơ hội cũng không nhiều. Một năm, cũng mới tới như vậy 2-3 lần, mà Âu Dương Phong Hoa bên trên nam tử, phương chính 10 phần xác định chưa thấy qua. Nhưng nhìn đối phương nhìn Âu Dương Phong Hoa ánh mắt, phương chính biết, cái này tám thành là Âu Dương Phong Hoa người theo đuổi một trong. Bất quá chuyện này không về phương chính quản. Phương chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, đã lâu không gặp. Đại sư, đã lâu không gặp, cái kia, không có ý tứ A, ta bằng hữu này từ nhỏ đã sinh hoạt ở nước ngoài, hôm trước mới trở về, đầu óc không dễ dùng lắm. Âu Dương Phong Hoa một mặt áy náy nói, Thường Vân nghe xong, cái mũi đều sắp tức điên, hơi ngửa đầu, rất có vài phần lớn y đế quốc thân sĩ cảm giác, thản nhiên nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Thường Vân, Cổ Lâm Thị Trường Viễn Tập Đoàn người thừa kế. Trường Viễn Tập Đoàn mặc dù rơi vào Cổ Lâm Thị, bất quá hắn lực ảnh hưởng lại là toàn bộ Cổ Lâm quan lớn xa tập đoàn chế tạo nặng công cơ hồ trải rộng Cổ Lâm tỉnh các đại công địa. Đồng thời, Trường Viễn Tập Đoàn cũng đã tham dự bất động sản ngành nghề, ở các nơi đều có công ty của bọn hắn chiêu bài. Đây là một cái thực sự đại tập đoàn công ty, đây cũng là Thường Vân dám ngẩng đầu lên nói chuyện với phương chính nguyên nhân chỗ, hắn thấy, chùa chiền hết thảy đều là hư, kia là lừa gạt tới. Nhà bọn hắn hết thảy mới là thật, kia là bằng bản sự liều tới. Nhưng mà Thường Vân rất nhanh liền phát hiện, hắn nói nhiều như vậy, rơi vào hòa thượng kia trong mắt, lại phảng phất. Cái gì đều không tồn tại giống như, hắn cũng không biết, phương chính mặc dù xuống không ít lần núi, nhưng là hắn đối với phía ngoài kinh tế thần mã nhất khiếu bất thông. Công ty gì bất công ty, nói với hắn, hoàn toàn tương đương đàn gảy tai trâu. Nhìn thấy phương chính kia một mặt không quan tâm bộ dáng, Thường Vân chỉ cảm thấy trong lòng một ngụm một ngạt buồn bực ở trong lòng, nói, hòa thượng, người không nghe ta nói chuyện a? Phương chính gật đầu nói, nghe a, sau đó thì sao? Phương chính đối Thường Vân nháy nháy con mắt, một mặt vô tội mà hỏi. Thường Vân lập tức bó tay rồi, đúng vậy a, người ta nghe được, kia sau đó thì sao? Chẳng lẽ nhất định phải tán dương hai tiếng mới tốt? Phương chính mặc kệ có chút xoắn suýt Thường Vân, đối Âu Dương Phong Hoa nói, thí chủ, có thời gian thay mặt bần tăng hướng lệnh tôn vấn an. Nói xong, phương chính lễ phép tính đối Thường Vân gật gật đầu, lúc này mới đi tới dưới tấm bia đá mặt, đối Hồng Hải Nhi gật gật đầu, Hồng Hải Nhi lập tức cao giọng hướng mọi người nói, chư vị thí chủ. Tấm bia đá này phía trên văn tự, đích thật là người có duyên đến, kẻ vô duyên không nhìn nổi. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, người có duyên đến, kẻ vô duyên không được, cái này, làm sao có thể, trên tấm bia đá văn tự cũng có thể mã hóa, chẳng lẽ lại là thần thông, đại đa số người đều là người Hoa, chỗ gần đối phương chính tin tưởng không nghi ngờ, nơi xa tới, đó cũng là nghe tiếng mà đến, đối phương chính ít nhiều có chút lý giải. Cho nên mọi người kìm lòng không được đem cái này không thể giải thích hình tượng, liên tưởng đến thần thông phía trên. Bất quá Thường Vân cũng không phải những người kia, hắn là bị Âu Dương Phong Hoa kéo tới. Hoặc là nói, Âu Dương Phong Hoa là đánh lấy mang theo hắn cầu phúc cơ, từ trong nhà chạy đến chùa Nhất Chỉ tới. Hắn bất quá là cái ngụy trang, hoặc là nói là bị tiện thể lấy tới. Hắn nguyên kế hoạch là cùng Âu Dương Phong Hoa đi người ít quán cà phê uống cà phê, tâm sự nhân sinh lý tưởng, lại nhìn trận phim, làm sâu sắc tình cảm. Kết quả lại chạy đến như thế cái địa phương, còn muốn đối mặt một cái tình địch đồng dạng hòa thượng. Trong lòng của hắn đừng đề cập nhiều biệt khuất, cũng không phải Thường Vân suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn hiểu rất rõ nữ trẻ con mới biết yêu đều là từ sùng bái, hiếu kỳ bắt đầu. Âu Dương Phong Hoa đối phương chính biểu hiện ra loại kia hiếu kỳ, sùng bái. Cơ hồ là treo ở trên mặt, hắn là thật sợ không cẩn thận ngưỡng mộ trong lòng muội tử liền bay. Hắn không có khả năng đi cải biến Âu Dương Phong Hoa, hắn có thể làm, chính là tận khả năng đánh nát phương chính tại Âu Dương Phong Hoa trong lòng quang huy hình tượng. Bởi vậy, Hồng Hải Nhi lời này vừa nói ra, hắn liền cất cao giọng nói, lời nói này không khỏi cũng quá hàm hồ đi. Xin hỏi hai vị pháp sư, các ngươi là dùng cái gì kỹ thuật làm được, người có duyên mới có thể xem hiểu. Hy vọng hai vị đại sư cho tại hạ giải đáp nghi vấn giải hoặc. Lần này, hắn học thông minh, hắn không trực tiếp đi công kích, mà là muốn dùng biện luận phương thức đi cùng đối phương tranh luận, từ khoa học góc độ đi thuyết phục tất cả mọi người. Nghe nói như thế, mọi người không tiếp tục cho hắn xem thường, mà là tò mò nhìn phương chính. Chờ đợi lấy phương chính cho ra đáp án. Trong thiên hạ ai không đối thần thông cảm thấy hiếu kỳ. Liền xem như Âu Dương Phong Hoa cũng là mở to hai mắt nhìn, một mặt chờ mong nhìn xem phương chính. bất quá vẫn là lôi kéo Thường Vân, bất quá Thường Vân bất vi sở động. Hồng Hài Nhi nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía Phương Chính, cái này nên thế nào trả lời. Phương Chính cười cười, yên lặng gật đầu nói, đi đem Hàm Ngư gọi tới. Hồng Hài Nhi mặc dù không hiểu Phương Chính vì sao muốn gọi Hàm Ngư, bất quá vẫn là phi tốc chạy tới, đem Hàm Ngư kêu tới. Nói cho đúng là đem Hàm Ngư nắm đi qua, một đường chạy một đường liền nghe Hàm Ngư tại kia hét lớn, ngươi có thể hay không nhẹ nhàng một chút. Miệng bên trong còn có tiền xu đâu, quẹ, nuốt xuống, Thường Vân nguyên bản nụ cười tự tin, khi nhìn đến một đầu biết nói chuyện Hàm Ngư về sau, lập tức hỏng mất. Trực câu câu nhìn chằm chằm Hàm Ngư, phảng phất nhìn sinh vật ngoài hành tinh giống như. Âu Dương Phong Hoa gặp đây, hừ hừ nói, tới tới tới, đại học giả, ngươi cho nhỏ cô gái từ khoa học góc độ nói một chút, vì sao một đầu Hàm Ngư biết nói chuyện. Thường Vân nghe vậy, theo bản năng nói, cái này. Đến giải phẫu nghiên cứu sau mới có thể có kết quả. Âu Dương Phong Hoa TCVC còn chưa lên tiếng, Hàm Ngư đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Thường Vân, từ đầu đến chân, từ chân đến cùng nhìn hai lần. Thường Vân theo bản năng hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Hàm Ngư nói, lão tổ tông ta tại nắm lấy, ngươi cái này hai cái đùi ra hỏa là cóc vẫn là người, muốn hay không giải bới nhìn xem đến cùng là cái thứ gì. Thường Vân cả giận nói, ngươi làm sao mắng chửi người? Hàm Ngư một mặt kinh ngạc mà nói, ngươi nói ta mắng chửi người. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi là cái gì? Ta là một người, Thường Vân nói, Hàm Ngư nói ngươi là người chính là người. Dùng cái gì chứng minh, cái này còn cần chứng minh à, ta bộ dáng này, chẳng lẽ còn có thể là khác? Thường Vân hỏi, Hàm Ngư ha ha cười nói, vậy ngươi xem ta hình tượng này, thế nào liền có thể nói chuyện đâu? Thường Vân, chương 1129, Hàm Ngư muốn lửa. Hàm Ngư cười hắc hắc nói, tiểu tử, thế giới lớn biết bao, khoa học nói trắng ra là chính là nhân loại đối thế giới nhận biết tổng kết. Nhân loại mới tồn tại bao nhiêu năm, không nói kia mênh mông tinh hải, liền xem như trên địa cầu này, các ngươi cũng không có nghiên cứu triệt để đâu. Ngươi dựa vào cái gì rõng rạc, mở miệng ngậm miệng chính là khoa học giải thích hết thảy. Khoa học giải thích không rõ ràng, chính là phong kiến mê tín, lừa đảo. Thường Vân, Hàm Ngư tiếp tục nói, còn có, đừng hơi một tí liền muốn giải đào cái này giải đào cái kia, ngươi không hiểu rõ liền muốn giải đào. Vậy có phải hay không mạnh hơn ngươi sinh mệnh, không hiểu rõ ngươi, cũng phải đem ngươi giải bới. Nói xong, Hàm Ngư cầm lấy bên cạnh một khối đá, nhẹ nhàng vỗ, tảng đá vỡ thành một chỗ. Nhìn đến đây, Thường Vân dọa đến vội vàng lui lại, sắc mặt trắng bệch, phảng phất sợ Hàm Ngư đem hắn đặt tại kia giải bới giống như. Hồng Hài Nhi thấy cảnh này, nói khẽ với Phương Chính nói, sư phụ, ta xem như xem hiểu. Nói, Phương Chính bí mật nhỏ đường. Hồng Hài Nhi nói, người đây là nói láo dùng ta, huấn người dùng Hàm Ngư a. Phương Chính tuyệt không để ý, ngược lại cười ha hả nói, cái này gọi vật tận kỳ dụng. Phát huy các ngươi sở trường. Hồng Hài Nhi một mặt ủy khuất, trong lòng 10 vạn cmn lao nhanh mà qua, người cái chết tặc ngốc, bản đại vương sở trường lúc nào là nói láo. Đáng tiếc, lời này hắn chỉ dám ở trong lòng nói, vô tận ủy khuất hóa thành một cái liếc mắt, ném cho Phương Chính. Bất quá Phương Chính chỉ coi không nhìn thấy, y nguyên bình chân như vậy đứng tại kia, nhìn xem Hàm Ngư huấn Thường Vân. Thường Vân bị Hàm Ngư dừng lại nước bọt nói còn kém rửa mặt, cuối cùng cắn răng một cái, đỉnh lấy mưa to gió lớn nước bọt. Chỉ vào bia đá nói, đừng nói những thứ vô dụng kia, người giải thích cho ta một chút, đây rốt cuộc là nguyên lý gì? Còn nói cái gì người có duyên có thể nhìn thấy, tới nhiều người như vậy cũng không gặp ai có thể nhìn thấy a. Các ngươi cái này hữu duyên xác suất là có bao nhiêu thấp? Vẫn là căn bản là không có người có thể nhìn hiểu. Hàm Ngư nghe vậy cộp cộp miệng, một mặt ngưng trọng hỏi, người xác định ngươi muốn biết, đây là nguyên lý gì? Thường Vân nói, phải. Hàm Ngư lại tìm tảng đá, bất quá không có đập nát. Mà là ngồi ở phía trên, duỗi lưng một cái. Mọi người không rõ hắn đây là ý gì, bất quá Phương Chính lại xem hiểu, vỗ vỗ Hồng Hài Nhi đầu nói, vi sư về trước đi ngủ một hồi, có kết quả, nói cho một chút vi sư. Phương Chính nói xong, liền đi, những người khác cũng không minh bạch Hàm Ngư ý tứ, từng cái duỗi cổ, chờ lấy Hàm Ngư giải thích đâu. Thường Vân còn muốn thúc giục hai câu, kết quả Hàm Ngư liền mở miệng, cái này cần từ thiên địa sơ khai nói lên, bởi vì cái gọi là thiên địa một mảnh hỗn độn. Trong hỗn độn có âm dương nhị khí, dương khí lên cao, âm khí hạ xuống. Ta đang hỏi ngươi trên tấm bia đá tranh chữ, không có để ngươi nói bản cổ khai thiên địa. Thường Vân đánh gãy Hàm Ngư nói. Hàm Ngư hai mắt khẽ đảo nói, ta không nói như vậy, ta sợ ngươi nghe không hiểu. Ngươi nói ta liền có thể nghe hiểu. Thật, thật, vậy thì tốt, ta trực tiếp nói cho ngươi đây là cái gì, đây chính là nguyên khí thêm đại vận mệnh thuật hòa vào trong mạch máu chỗ khắc họa truyền thừa ấn ký, truyền thừa ấn ký dung nhập thư họa bên trong, không phải người hữu duyên không thấy được. Hàm Ngư nói xong, phủi mông một cái đứng lên nói, giải thích xong, chính ngươi suy nghĩ đi. Khoan khoan khoan, ngươi nói thứ này, ai có thể nghe hiểu a? Nói bậy a, Thường Vân nói, Hàm Ngư liếc hắn một cái nói bậy, Lão tổ tông ta cùng ngươi cẩn thận giảng ngươi không làm, đơn giản giảng ngươi lại nghe không hiểu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thường Vân yên lặng, thật lâu nhẫn nhịn một câu, ngươi cẩn thận nói một chút. Hàm Ngư cười hắc hắc, lại ngồi xuống, nói, vậy chúng ta liền cẩn thận nói một chút, lại nói cái này bàn cổ khai thiên địa. Trạng vạng tối thời điểm, Phương Chính ngáp một cái, duỗi lưng một cái, từ trong thiện phòng đi ra, nhìn thoáng qua sắp xuống núi mặt trời, hỏi, Hàm Ngư kể xong rồi sao? Không có, tên kia còn tại giảng, tựa hồ giảng nghiện. Hồng Hài Nhi nói, Phương Chính ngạc nhiên, gãi gãi đầu nói, tiểu tử kia còn tại nghe. Hồng Hài Nhi cười hắc hắc nói, sư phụ, người lúc này nhưng đánh sai tính toán, tiểu tử kia không chỉ có còn tại nghe, còn tìm người đưa tới củi lửa, một đám người tại kia sưởi ấm, nghe Hàm Ngư thổi như bức. Mà lại, người còn có càng tụ càng nhiều ý tứ. Phương Chính yên lặng, lau lau mũi nói, Hàm Ngư đều giảng thứ gì. Vậy mà dẫn tới nhiều người như vậy vây xem, hắn a, chính là giảng tu hành cơ sở. Hồng Hài Nhi nói, Phương Chính ngây ngẩn cả người, thứ này cũng có người nghe sai xưa ngon lành. Mà lại, nghe cũng không có gì dùng a. Hồng Hài Nhi cười nói, sư phụ, người lúc này coi như đoán sai. Ngươi xem một chút những cái kia tin tức, từng cái nghỉ đại sư giảng dưỡng sinh đều có thể tụ lại một nhóm người lớn. Huống chi là chúng ta giảng, chúng ta là ai, đây chính là hoa hạ thứ nhất thần tăng Phương Chính đệ tử, mà lại bản thân Hàm Ngư chính là một cái yêu quái. Nhìn yêu quái nói chuyện, nhưng so sánh nhìn lớn phim kích thích nhiều. Mặt khác, Hàm Ngư giảng cũng không đều là đồ vô dụng, kia là chân chân chính chính tu luyện cơ sở, nếu là bọn họ thật có thể có chỗ lĩnh ngộ, tu luyện, thân thể khỏe mạnh, tứ chi cường tráng, đầu não phát đạt vẫn là không có vấn đề. Phương Chính nghĩ nghĩ, có vẻ như sớm đi thời điểm Hồng Hài Nhi giúp hắn sửa đổi một bản luyện khí công pháp, lúc ấy cũng hoàn toàn chính xác có thể đưa đến nhất định cường thân kiện thể tác dụng. Xem chừng, Hàm Ngư hiện tại giảng, cũng liền không sai biệt lắm là vật kia. Bất quá Phương Chính vẫn là không nghĩ ra, Hàm Ngư giảng lâu như vậy, bọn hắn liền ỉ lại cái này nghe, không đi. Không kém bao nhiêu đâu, dù sao không có mấy cái đi. Mà lại người càng ngày càng nhiều. Sư phụ a, người cũng chớ xem thường Hàm Ngư. Gia hỏa này tại Phật tổ trước mặt nằm 3.000 vạn năm, tai đọc mắt nhiễm phía dưới, trong đầu đồ vật cũng nhiều đi. Mà lại, cũng không hoàn toàn là Hàm Ngư đang giảng. Hồng Hài Nhi nói đến đây, dừng một chút, Phương Chính buồn bực, còn có người đang giảng a. Hồng Hài Nhi gật đầu nói, có a, vừa mới bắt đầu cái kia gọi Thường Vân còn cùng Hàm Ngư nói lời vô dụng cái gì khoa học, kết quả nói lời vô dụng không đến nửa giờ, hắn liền bị Hàm Ngư hoàn chỉnh lý luận hệ thống nói á khẩu không trả lời được. Thật sự là trò cười, địa cầu khoa học mới phát triển bao nhiêu năm? Còn không có 100 năm đâu, mà chúng ta tu hành lý luận, đây chính là dùng ước làm đơn vị, hắn cùng chúng ta liều lý luận, nói hắn hoài nghi nhân sinh. Hồng Hài Nhi nói đến đây, hơi có chút đắc ý ngẩng đầu lên, tiếp tục nói, về sau kia Thường Vân lại tìm giúp đỡ, muốn từ khoa học góc độ đem chúng ta nói biến thành bác luận. Kết quả, tất cả đều bại, nghe nói còn có mấy cái rất nổi danh người, đều bị thuyết phục. Lại về sau, những người này cũng không cùng Hàm Ngư nói dóc, cũng không để ý Thường Vân, từng cái cầm sách nhỏ tại kia đông toàn thân run rẩy, thành thành thật thật làm bút ký. Ta nhìn không được, liền cho bọn hắn đưa hai bồn lửa than quá khứ. Ai, sư phụ, người đi đâu a? Vi sư đi xem một chút. Phương Chính bị Hồng Hài Nhi nói là thật hiếu kỳ. Chương 1130, chuẩn bị chuồn đi. Kết quả vừa ra chùa Nhất Chỉ sân sau, hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì chùa Nhất Chỉ tiền viện, vậy mà rỗng tuếch. Không có bất kỳ ai. Cái này cùng ngày xưa vãng lai như dệt tràng diện so ra, đơn giản an tĩnh có chút để Phương Chính hoài nghi nhân sinh. Ra chùa Nhất Chỉ, liền thấy trước mắt đen nghịt một bọn người đầu, trên mặt đất là đang ngồi, trên cây là bò, trên tảng đá cũng có người. Tóm lại, mọi thứ có thể đứng người địa phương, đều là người. Từng cái, đều không ngoại lệ nhìn xem một cái hình vuông hướng, đó chính là dưới tấm bia đá. Không đúng, là phía trên, chỉ gặp Hàm Ngư ngồi tại trên tấm bia đá, khoa tay múa chân nói từng bộ phương pháp tu luyện. Phân tích thiên địa này ở giữa lực lượng nơi phát ra vân vân. Phía dưới vô luận nam nữ già trẻ, đều nghe vô cùng mê mẩn, có người tại ghi bút ký, có người tại ghi âm, có người tại thu hình lại. Trong đám người Phương Chính còn chứng kiến tình nhiên chờ phóng viên, từng cái mang lấy trường thương đoạn pháo đối Hàm Ngư dừng lại cuồng đập. Đúng lúc này, Phương Chính thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, rõ ràng là Vương Hữu Quý mang theo tiểu nữ cảnh Bao Vũ Lạc, còn có một cái khuôn mặt quen thuộc kia là Kỳ huyện trưởng. Ba người cơ hồ là một đường phong phong lửa lửa chạy tới. Vừa nhìn thấy Phương Chính, Vương Hữu Quý còn tốt, mỗi ngày có thể nhìn thấy Phương Chính. Bao Vũ Lạc cũng không có gì phản ứng, nhưng là Kỳ huyện trưởng liền không đồng dạng, hắn đến núi Nhất Chỉ không hạ vài chục lần, mỗi lần cầu kiến Phương Chính đều không gặp được, cổng chờ thêm, cửa sau chắn qua, tất cả đều là không công mà lui. Bây giờ rốt cục nhìn thấy người sống, hắn làm sao có thể bình tĩnh. Thật giống như cảnh sát thấy trộm đồ tặc, hét lớn một tiếng, Phương Chính, ngươi đừng chạy. Phương Chính nghe xong, chân chính là mềm nhũn, kém một chút liền bị hù chạy. Lập tức, Phương Chính bỗng nhiên nhớ tới, hắn chạy cái gì a? Hắn cũng không làm gì chuyện xấu a. Thế là Phương Chính liền đứng tại loại kia. Không bao lâu, ba người chạy tới Phương Chính trước mặt, Phương Chính chắp tay trước ngực, liền muốn chào. Kết quả Vương Hữu Quý, Kỳ huyện trưởng một người một tay, nắm lấy Phương Chính, liền như là bắt phạm nhân, đem hắn lôi vào chùa Nhất Chỉ. Bao Vũ Lạc sau đó đóng lại đại môn, ngay cả Tịnh Tâm đều ngăn cản tại bên ngoài. Phương Chính một mặt không hiểu thấu mà nói, ba vị hảo hán, bần tăng mặc dù có chút tiền, nhưng là các ngươi mạnh như vậy đến, bần tăng là sẽ không khuất phục. Ngậm miệng, nói thêm câu nào, đánh chết ngươi. Vương Hữu Quý cũng đi theo nghịch ngợm, tổ tông của ta a, hai người các ngươi cũng đừng náo loạn. Huyện trưởng đều nhanh sắp điên, Bao Vũ Lạc kêu lên. Vương Hữu Quý nghe xong, lúc này mới nhớ tới là tới làm gì, tranh thủ thời gian nghiêm mặt nói, nghe huyện trưởng nói. Phương Chính cũng chắp tay trước ngực, kết quả tay vừa nhấc, liền bị Kỳ huyện trưởng đè xuống dưới. Kỳ huyện trưởng vội vàng bên trong lại dẫn chua xót mà nói, Phương Chính chủ trì, gặp ngươi một lần thật không dễ dàng a. Phương Chính nghĩ giải thích xuống, bất quá Kỳ huyện trưởng lập tức liền nói, tốt nhả rãnh kết thúc, lý do ta hiểu. Bây giờ nói chính sự, mau để cho nhà các ngươi con cá kia ngậm miệng, đừng nói nữa. Phương Chính ngạc nhiên, vì sao? Ngươi trước hết để cho hắn ngậm miệng, sau đó ta lại nói với ngươi vì sao? Kỳ huyện trưởng lo lắng nói. Phương Chính gật gật đầu, đối trên cây sóc con nói, đi. Để hàm ngư ngậm miệng, nhiều lời một chữ, ban đêm đánh hàm ngư. Sóc con gật gật đầu, vèo vọt ra ngoài, lăng không nhảy lên, nhảy xa mười mấy mét rơi vào đầu tường, sau đó lại tung người một cái không thấy. Nhìn đến đây, Kỳ huyện trưởng cũng là một mặt kinh ngạc, mặc dù biết cái này chùa Nhất Chỉ đều là yêu quái, nhưng là mỗi lần nhìn thấy thời điểm, hắn đều kìm lòng không được có chút cảm thán cùng rung động. Chờ sóc con đi, Kỳ huyện trưởng nói, đại sư, chuyện là như thế này, người kia hàm ngư hôm nay a rồi làm nhảm một ngày. Lời hắn nói, bị rất nhiều người quay xuống phát đến trên mạng đi. Thì tính sao, Phương Chính không hiểu, cái này có cái gì a? Cái đồ chơi này coi như mọi người đều biết, có vẻ như cũng chính là cái cường thân kiện thể a. Không có gì ghê gớm, Kỳ huyện trưởng tiếp tục nói, lại như thế nào, người có biết hay không hắn nói những vật này, lớn bao nhiêu giá trị. Phương Chính lau lau mũi nói, một điểm cường thân kiện thể biện pháp mà thôi đi. Kỳ huyện trưởng nghe xong, tại chỗ liền gầm thét lên, một điểm cường thân kiện thể biện pháp. Còn mà thôi, Phương Chính gật đầu, Kỳ huyện trưởng một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Nắm lấy tóc nói, hàm ngư giảng đồ vật, bị rất nhiều người truyền ra ngoài. Đồng thời đưa tới một chút chuyên gia chú ý, trong đó có Hoa Hạ rất nổi danh công phu đại sư Mẫn Hòa. Mẫn Hòa đại sư luyện là nội gia quyền, tinh thông đạo gia dưỡng sinh thuật. Căn cứ phân tích của hắn, hàm ngư giảng đồ vật cùng hắn lĩnh ngộ đồ vật giống nhau y hệt, thậm chí hắn bình cảnh cũng bởi vì hàm ngư một câu liền giải quyết dễ dàng. Người này trong đám, liền có Mẫn Hòa mấy tên đệ tử tại, Mẫn Hòa toàn bộ hành trình điều khiển bọn hắn đặt câu hỏi, hỏi đều là một chút chân chính chuyên nghiệp tri thức. Kết quả, hàm ngư trả lời toàn bộ chính xác, hơn nữa còn là câu trả lời tốt nhất. Xa so với Mẫn Hòa sở học đăm chiêu đồ vật còn tốt hơn không biết bao nhiêu. Phương Chính lau lau mũi nói, cái này, có vấn đề gì a? Có vấn đề gì, Kỳ huyện trưởng thật muốn một bàn tay chụp chết trước mắt cái này ngốc đầu ngốc não hòa thượng. Hắn đều nói như thế minh xác, hắn còn không hiểu a? Nhìn vẻ mặt ngốc manh Phương Chính, Kỳ huyện trưởng cố gắng thuận miệng khí, lấy bảo đảm sẽ không bị tức chết hoặc là tại chỗ bộc phát, bóp chết hòa thượng này. Sau đó mới nói như vậy, Mẫn Hòa là trong nước nổi danh công phu mọi người, cá nhân hắn sức chiến đấu có thể đối kháng ba tên lính đặc chủng. Đương nhiên liều mạng tranh đấu tình huống dưới khác tính, dù sao ai cũng không thể cam đoan ngoài ý muốn phát sinh. Căn cứ Mẫn Hòa đoán chừng, dựa theo hàm ngư nói tới phương pháp tu luyện, nhân thể tố chất có thể đề cao gấp 3 đến gấp 10 ở giữa. Người khác nhau thành tựu cũng khác biệt, người suy nghĩ một chút một lính đặc chủng tăng lên gấp 3 đến gấp 10 sức chiến đấu, như thế nào? Nói đến đây, Kỳ huyện trưởng hai mắt sáng lên nhìn xem Phương Chính, phảng phất tại nói, còn lại không cần ta nói a. Phương Chính yên lặng, quả nhiên cái mông quyết định đầu, hắn cái này tiểu hòa thượng liền không nghĩ tới những này chiến tranh đồ vật, từ đầu đến cuối cân nhắc chính là toàn dân khỏe mạnh vấn đề. Mà Kỳ huyện trưởng làm cán bộ quốc gia, nghĩ tự nhiên là quốc gia thực lực. Bất quá Phương Chính vẫn còn có chút không nghĩ ra, đều cái niên đại này, cá nhân võ lực không có gì dùng a. Cái gì gọi là không còn tác dụng gì nữa? Tăng lên tố chất thân thể, binh sĩ không sinh bệnh, đây chính là sức chiến đấu. Đồng dạng là phát xạ đạn pháo, tốc độ so địch nhân nhanh 0.1 giây vậy cũng có thể chi phối chiến cuộc. Ngươi hiểu không? Kỳ huyện trưởng nói, Phương Chính gật gật đầu, hắn thật đối chiến tranh không hiểu, bất quá Kỳ huyện trưởng nói đạo lý hắn đã hiểu. Kỳ huyện trưởng nói, ta lần này đến cũng không phải đại biểu cá nhân ta hoặc là huyện chính phủ tới, mà là phía trên xuống tới mệnh lệnh, để cho ta hỏa tốc tới, ngăn cản hành vi của ngươi. Rất nhanh sẽ có quốc gia nhân viên công tác tới gặp ngươi, cụ thể, hắn sẽ cùng ngươi đàm. Phương Chính nghe xong, lập tức có loại nhức đầu cảm giác, trong mắt có chút phiêu giật, trong lòng suy nghĩ, cái này sợ là chọc tổ ong vò vẽ, phiền phức lớn rồi. Xem ra cần phải tìm cơ hội chạy ra. Chương 1131, đi chết đi tặc ngốc. Phương Chính chủ trì, ta nói cho ngươi, chuyện lần này cũng không phải nói đùa. Không cho phép ngươi chơi biến mất, Kỳ huyện trưởng hiểu rất rõ Phương Chính, tới nhiều lần như vậy, cơ hồ mỗi lần Phương Chính đều chơi biến mất, cho nên lần này trước cho Phương Chính nói xong. Phương Chính yên lặng, hắn đột nhiên phát hiện, bị người hiểu, có vẻ như cũng không tốt lắm. Bất quá Phương Chính cực tặc cười cười, cũng không nói không biến mất, cũng không nói biến mất. Lúc này Kỳ huyện trưởng nhận được một chiếc điện thoại, tựa hồ xảy ra chuyện gì việc gấp, tranh thủ thời gian cáo từ rời đi. Huyện trưởng vừa đi, Phương Chính tranh thủ thời gian đóng lại chùa triền đại môn, sau đó đem các đệ tử gọi vào một chỗ, nói một câu, Hàm Ngư, nếu như chính phủ người đến, người phối hợp bọn hắn một chút là được rồi. Những người còn lại, mặc kệ ai đến hỏi, liền nói ta không tại. Ân, bần tăng thật không tại. Mấy người đệ tử vừa muốn nói cái gì, liền nghe đến có người đông đông đông gõ cửa. Phương Chính sững sờ, vội vàng nói, mặc kệ ai muốn gặp ta, liền nói bần tăng không tại. Nói xong, Phương Chính liền chạy tới sân sau. Sau đó len lén ghé vào trên đầu tường nhìn tình huống. Khỉ con các đệ tử một mặt bất đắc dĩ, bất quá khỉ con vẫn là đi mở ra chùa triền đại môn. Bên ngoài nhiều như vậy nghe giảng bài, nhìn bia đá, bây giờ không có Hàm Ngư, tự nhiên đều thay đổi mục tiêu nhìn về phía chùa Nhất Chỉ. Nếu như chùa Nhất Chỉ lại một mực đóng kín cửa, vậy thì có điểm không chính cống. Đại môn vừa mở, quả nhiên, phần phật một chút, một đám khách hành hương tràn vào, hương hỏa phóng lên tận trời như là một đầu bay lên không thanh long, vô cùng dễ thấy. Các đệ tử cũng đi theo bận bịu hồ lên, bán hương, duy trì trật tự, bán manh, chụp ảnh. Bận bịu quên cả trời đất, Phương Chính gặp đây, lập tức nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ, còn tốt, không có việc gì. Nhưng mà lời này mới rơi xuống, Phương Chính liền thấy một cái quái nhân đi vào chùa triền. Người này làn da ngăm đen, cau mày, cõng một cái to lớn màu xanh lục túi vải buồm, một tay đè ép túi vải buồm, phảng phất bên trong chứa cái gì vô cùng trọng yếu đồ vật giống như... Phương Chính lông mày nhướn lên, có chút hiếu kỳ, nghĩ nghĩ, nhảy xuống đầu tường, thi triển một giấc chiêm bao hoàng lương, đi ra ngoài. Áo trắng nói qua, chết càng nhiều người, thù lao càng cao. Chết người cùng Phương Chính càng thân cận, thù lao càng cao. Nếu như nổ chết Phương Chính đâu, áo trắng thanh âm như cũ tại nam tử bên tai vang lên, hắn tâm cũng theo đi vào chùa Nhất Chỉ sau càng phát khẩn trương, theo bản năng đè nén túi vải buồm. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu ở bên tai vang lên. A-di-đà Phật, thí chủ, có gì cần bần tăng hỗ trợ sao? Nam tử trong lòng run lên, đột nhiên quay người nhìn sang, chỉ gặp một người mặc màu trắng tăng y hòa thượng không biết lúc nào đi tới phía sau hắn. Nam tử khẩn trương nhìn chằm chằm Phương Chính, lập tức con mắt đột nhiên sáng lên, một màn kia hung quang, liền xem như đồ đần cũng nhìn ra được. Bất quá Phương Chính lại phảng phất không thấy được, mỉm cười nói, thí chủ, có gì cần bần tăng hỗ trợ a? Có, nam tử nói, thí chủ mời nói, Phương Chính nói. Nam tử hô hấp cũng mang theo vài phần gấp rút, hiển nhiên tinh thần của hắn cực độ khẩn trương, thấp giọng nói, nơi này khó mà nói, đi cái không ai địa phương đi. Phương Chính gật đầu nói, cũng tốt, liền đi sân sau đi. Hàm Ngư, Tịnh Tâm các ngươi cùng một chỗ tới một chuyến, vi sư có việc an bài cho các ngươi. Nam tử nghe xong, hô hấp càng gấp gáp hơn, Phương Chính y nguyên phảng phất không biết, sau đó gọi một tiếng nam tử đi hướng sân sau. Hàm Ngư, Hồng Hài Nhi nhìn thấy Phương Chính chạy ra ngoài, lập tức cảm thấy có gì đó quái lạ. Thế là nhao nhao thả ra trong tay sự tình, đi theo sân sau. Đến sân sau, Phương Chính hỏi, thí chủ, có lời gì nói đi. Nam tử có chút ngẩng đầu, một mặt cuồng nhiệt nhìn xem Phương Chính, đang muốn nói chuyện, liền nghe ngoài cửa viện truyền tới một Âu Dương Phong Hoa thanh âm, ngươi tới đây cho ta. Ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải cho Phương Chính chủ trì xin lỗi. Không ngờ, nói thật dễ nghe, không có nghĩa là thực sẽ thần thông. Thường Vân thanh âm đi theo vang lên, đang khi nói chuyện, Âu Dương Phong Hoa mang theo Thường Vân tới. Hai người cũng không có tùy tiện xông vào sân sau, mà là đứng tại cửa sân muốn hô cái gì. Kết quả vừa đến đã nhìn thấy Phương Chính đứng tại cổng đâu. Âu Dương Phong Hoa lập tức cười đại sư, nam tử nhìn thấy lại tới hai cái chịu chết, nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn, hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ, nổ chết càng nhiều người, thù lao càng nhiều. Cơ hồ là đồng thời, nam tử hét lớn một tiếng, vì hồng ma vinh quang, các ngươi đều đi chết đi. Nam tử hô to đồng thời, nguyên bản gắt gao kẹp lấy túi vải buồm tay dùng sức ra bên ngoài kéo một cái. Hắn ngón giữa thình lình chụp lấy một cái màu bạc thiết hoàn. Thiết hoàn kéo một phát, liền muốn dẫn bạo cái gì. Oanh, túi vải buồm bên trong hỏa diễm trong nháy mắt sáng lên, một đoàn lực lượng kinh khủng sắp nổ tung. Trong nháy mắt đó, Thường Vân, Âu Dương Phong Hoa căn bản không có kịp phản ứng, nhưng là đối phương kéo vang bom, bom bạo tạc trong nháy mắt, hai người bản năng cảm nhận được tử vong phủ xuống, toàn thân băng lãnh, như rơi vào hầm băng, phảng phất sau một khắc sẽ chết đi. Hai người không kịp suy nghĩ gì, thậm chí không làm được bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, chờ chết. Tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng, cơ hồ là đồng thời, Phương Chính vỗ Hồng Hải Nhi đầu, Hồng Hải Nhi nhếch miệng cười một tiếng, miệng rộng mở ra. Nam tử vốn cho là nhiệm vụ sắp vượt mức hoàn thành, trên mặt của hắn treo đầy cuồng nhiệt, điên cuồng tiếu dung. Nhưng mà nụ cười của hắn sau một khắc liền đọng lại. Thường Vân, Âu Dương Phong hoa hoảng sợ cũng đi theo ngưng kết trên mặt, sau đó biến thành rung động. Chỉ gặp Hồng Hải Nhi miệng đại trương, hắn dưới nách trong bao vải hỏa diễm vừa nổ tung túi vải buồm, liền biến thành một đầu ngọn lửa bay lên không trung, sau đó đánh một vòng, toàn bộ rơi vào tiểu hòa thượng kia trong miệng. Về phần bạo tạc nổ ra tới vụn sắt, bi thép phảng phất bị rút khô khí lực, leng keng một tiếng rơi mất một chỗ. Trong nháy mắt đó, nam tử trợn tròn mắt, một mặt không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Trong đầu nhớ tới áo trắng, mặc dù không biết Phương Chính có phải hay không thực sẽ thần thông, người đừng đi đụng hắn. Đi núi nhất chỉ bên trên, nổ những người bình thường kia, nổ chết mấy cái là mấy cái. Nếu là có thể nổ chết hắn mấy người đệ tử thì tốt hơn. Nhớ kỹ, đừng đi ý đồ nổ chết Phương Chính. Tại chúng ta không có tình báo chuẩn xác trước đó, không được đụng hắn. Nam tử trong lòng đắng chát vô cùng, hắn lòng tham, nhưng là áo trắng tình báo cũng là sai lầm. Cái này trong tự viện không chỉ Phương Chính biết thần thông, đệ tử của hắn cũng có thần thông. Đó căn bản không phải một cái chùa chiền, đây là một cái Phật quốc a. Thí chủ, xem ra bần tăng không chết được, đã như vậy, đi một bên ngồi một chút như thế nào? Phương Chính chỉ vào cách đó không xa cái bàn, nam tử một mặt phức tạp nhìn xem Phương Chính, sau đó thở dài, phảng phất nhận mệnh, đi theo Phương Chính đi tới, ngồi ở cái ghế núi, nói, bom đều nổ không chết ngươi, ta còn có thể thế nào? Muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy ngươi vậy. Phương Chính đối Âu Dương Phong Hoa mỉm cười, sau đó cùng tới. Chương 1132, xoay lớn kình. Về phần Thường Vân, Phương Chính nhìn cũng chưa từng nhìn, đi mây trôi nước chảy, phảng phất vừa mới chưa từng xảy ra bất luận cái gì bạo tạc. Kia nhẹ nhõm tự nhiên bộ dáng, thật sâu kích thích Thường Vân. Lần này không phải ghen ghét, mà là sợ hãi thật sâu cùng chấn kinh, sợ hãi thần thông của đối phương rộng rãi, sợ bị trả thù. Chấn kinh trên thế giới này vậy mà thật có khoa học cũng không giải thích được thần thông. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ, gia sư cần sự tình, hai vị mời trở về đi. Hồng Hải Nhi chắp tay trước ngực nói, Thường Vân há hốc mồm muốn nói cái gì, thế nhưng là cuối cùng cũng không có dũng khí nói ra. Âu Dương Phong Hoa gặp đây, đem Thường Vân kéo ra ngoài, ra khỏi chùa, Thường Vân mới hồi phục tinh thần lại, lòng vẫn còn sợ hãi nói, vừa mới. Thật, Âu Dương Phong Hoa liếc hắn một cái nói, ngươi không phải đều thấy được à. Cái này, có lẽ, là quần thể ảo giác đi, chúng ta đều nhìn qua phiến đá. Trong lòng yêu nữ hài trước mặt, nam nhân trung quy là chết sĩ diện, rất mạnh miệng. Đúng lúc này, bia đá bên kia truyền đến một chàng thốt lên âm thanh, thiên thư. Đây quả thật là thiên thư, ta xem hiểu, đây là y thuật, chân chính y thuật. Nguyên lai là dạng này, khối u lại còn có thể dạng này trị liệu, ha ha. Cái này muốn truyền đi, tất nhiên chấn động thế giới. Tiệm đống chứng vậy mà có thể trị, không sai, cái này nguyên lý là đúng, ta cần lâm sàng thí nghiệm, ha ha. Đây là y học bảo điển a. Hai người vô ý thức nhìn sang, chỉ gặp dưới tấm bia đá không biết lúc nào nhiều một chút mặc áo choàng trắng người, những người này quần áo lộn xộn, hiển nhiên là một đường băng băng mà tới. Thường Vân không biết bọn hắn, vô ý thức hỏi, những này là người nào? Âu Dương Phong Hoa nói, Hắc Sơn thị bác sĩ, còn có một ít là trong nước nổi tiếng bác sĩ. Bọn hắn sớm đi thời điểm nghe qua Phương Chính chủ trì giảng y, tính Phương Chính chủ trì nửa cái học sinh. Thường Vân, ta, người không tin, những này thế nhưng là danh y. Bọn hắn, người dù sao cũng nên tin chưa? Phương Chính chủ trì nói rất đúng, bia đá kia bên trên có hắn y học tâm đắc, người có duyên có được. Hiển nhiên, người cùng tấm bia đá này là không có duyên phận. Thường Vân còn muốn tranh luận hai câu, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, chỉ cảm thấy mặt mo đau rát. Từ đầu tới đuôi, Phương Chính đều không trả lời thẳng qua hắn cái gì, cũng không cùng hắn tranh luận qua cái gì, mà là dùng sự thực hung hăng cho hắn một bàn tay. Đánh nát hắn từ nhỏ đến lớn thế giới quan, đánh nát hắn từ nhỏ đến lớn cuồng vọng vô tri. Thường Vân nguyên bản bay lên thần thái, tại thời khắc này ảm đạm xuống, cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, sau đó thở dài nói, ta từ nhỏ tại y nước lớn lên, tự nhận là tiếp nhận chính là tốt nhất giáo dục. Ta là Cambridge Đại học toàn học bổng người đoạt giải, ta tin tưởng vững chắc thế giới này là chủ nghĩa duy vật, giữa thiên địa hết thảy đều không thể rời đi khoa học. Ta cho rằng, Hoa Hạ là lạc hậu, lão thổ, mỗi lần về nước đều có loại áo gấm về quê, hơn người một bậc cảm giác. Ta khinh thường tại cùng những cái kia Hoa Hạ người đồng lứa ở chung, thậm chí không đem những cái được gọi là Hoa Hạ tiền bối để vào mắt. Âu Dương Phong Hoa nghe đến đó, đi theo thở dài. Thường Vân tình huống nàng làm sao không rõ ràng, Bất quá bọn hắn từ nhỏ đã nhận biết, quan hệ một mực rất tốt, nàng cũng là Thường Vân một cái duy nhất không khinh bỉ, ngược lại lấy lòng đối tượng. Mặc dù cái này lấy lòng là có kèm theo điều kiện. Nhưng là bất kể nói thế nào, Âu Dương Phong Hoa cũng không chán ghét Thường Vân, ngược lại có chút đồng tình hắn, bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cái này trẻ con hoàn cảnh sinh hoạt, bị quán thâu lý niệm, đều để tính cách của hắn tại dần dần vặn vẹo. Lần này nàng mang Thường Vân đến chùa Nhất Chỉ, thứ nhất là nàng nghĩ đến, còn có một điểm, chính là muốn cho Phương Chính hỗ trợ thay đổi Thường Vân loại này vặn vẹo tính cách. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ xoay lớn, thế giới quan đều cho xoay nát. Âu Dương Phong Hoa thấp giọng nói, Thường Vân, cái này cũng không trách ngươi. Là bên cạnh ngươi hoàn cảnh sáng tạo ra ngươi thế giới khác nhau xem. Kỳ thật, ta vẫn luôn cảm thấy, đừng đi cố ý đem thế giới hóa thành đủ loại khác biệt, coi như muốn hóa, cũng chân chính hiểu rõ về sau, lại đi làm bình luận, chí ít sẽ không bị đánh mặt. Thường Vân nhìn thoáng qua Âu Dương Phong Hoa, sau đó ngẩng đầu nói, ngươi nói đúng. Lần này bị đánh đau quá, đây chính là ngươi dẫn ta tới mục đích a. Âu Dương Phong Hoa nói, mới không phải đâu, chỉ là, đùa ngươi chơi, ta minh bạch ngươi ý tứ. Không tới nơi này, ta từ đầu đến cuối sống ở người khác cho biên chế trong lồng giam. Ngươi xem như ta người giải phóng. Tạ ơn, Thường Vân nói, Âu Dương Phong Hoa bị khen gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thường Vân tiếp tục nói, trải qua lần này về sau, ta phát hiện, chính ta cũng không có như vậy hoàn mỹ. Cũng không đủ tư cách truy ngươi. Ta quyết định trở về, ta muốn du học toàn thế giới, chờ ta có thể phối hợp ngươi thời điểm, lại tới tìm ngươi. Âu Dương Phong Hoa nghe vậy, lại là không còn gì để nói, cái này đều kéo đi đâu rồi. Thường Vân nói xong, cũng không quay đầu lại đi, như là một cái dũng sĩ. Nhìn bóng lưng như cái dũng sĩ, hiểu rõ chân tướng về sau, chính là cái hai bước. Đúng lúc này, một thanh âm tại Âu Dương Phong Hoa bên người vang lên. Âu Dương Phong Hoa sững sờ, cúi đầu nhìn lại, nói chuyện rõ ràng là Hàm Ngư. Hàm Ngư nói, sư phụ để cho ta tới nhìn xem, miễn cho trẻ con thế giới quan vỡ vụn, nghĩ quẩn nhảy lầu cái gì. Âu Dương Phong Hoa nói, ách, sẽ không, chúng ta cũng không phải nhỏ trẻ con. Chỉ là, người vì cái gì mắng hắn? Hàm Ngư đương nhiên mà nói, mắng hắn, nha, xem như mắng chửi đi. Về sau ngươi liền hiểu, cái gì chu du thế giới, coi như chu du toàn vũ trụ, chờ hắn lại tới nơi này, thế giới quan còn phải nát. Nói xong Hàm Ngư lung lay đầu cá đi, lưu lại vô cùng ngạc nhiên Âu Dương Phong Hoa. Cùng lúc đó, chùa Nhất Chỉ bên trong, nam tử ngồi ở kia, trực câu câu Phương Chính, hỏi, đại sư, các ngươi muốn thế nào cứ việc động thủ đi. Muốn chém giết muốn róc thịt, ta đều nhận. Phương Chính một mặt buồn cười mà nói, bần tăng giết ngươi làm cái gì? Bần tăng chỉ là hiếu kỳ, các ngươi hồng ma người làm sao chạy đến bần tăng nơi này tới? Chẳng lẽ là bởi vì áo đỏ sự tình? Nam tử nói, ngươi hỏng hồng ma đại sự, hại chết hồng ma tài thần cùng áo đỏ, hồng ma cùng ngươi không chết không ngớt. Nếu là bình thường người nghe nói như thế, nhất định dọa sợ. Nhưng là Phương Chính lại không hề để tâm, một mặt nhẹ nhõm nói, dạng này a, các ngươi hồng ma tổng bộ ở đâu? Bần tăng cảm thấy, không có gì nói là không ra. Bần tăng tự mình quá khứ, cùng bọn hắn làm nhảm, có lẽ liền nói mở. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết a? Nam tử cười lạnh nói, a, quên tự giới thiệu mình, bần tăng pháp hiệu Phương Chính. Phương Chính nói, nam tử một mặt không hiểu lông nhìn xem Phương Chính, trong lòng tự nhủ ra hỏa này có phải điên rồi hay không? Không biết ngươi là Phương Chính, ta sẽ nổ ngươi. Lúc này tự giới thiệu, có bị bệnh không? Phương Chính tiếp tục nói, vị này là bần tăng đệ tử, Tịnh Tâm. Ngươi khả năng chưa quen thuộc. Bất quá hắn một cái tên khác, ngươi hẳn là nghe qua, Quan Âm Bồ Tát Tọa Hạ Thiện Tài Đồng Tử Hồng Hải Nhi. Chương 1133, kém chút quên hắn. Nam tử dùng một loại ngươi là ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem Phương Chính nói, kia là truyền thuyết, trên thế giới có hay không Bồ Tát đều khó nói. Nói đến đây, nam tử đột nhiên nhớ tới, trước mắt cái này trong tự viện hết thảy đều không phù hợp thế giới này lẽ thường, chẳng lẽ trên thế giới thật có Bồ Tát? Bần tăng thề, Quan Âm Bồ Tát hoàn toàn chính xác tồn tại. Phương Chính đùa nghịch người xảo quyệt. Hắn không nói Bồ Tát ở thế giới nào tồn tại. Nam tử cũng không hiểu, hắn biết tăng nhân thề, có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Thế là đi theo gật đầu nói, vậy thì thế nào? Phương Chính tiếp tục nói, cái này trẻ con trước đó là cái Sơn Đại Vương, yêu quái, không có chuyện thích ăn người. Theo Bồ Tát về sau, Bồ Tát cảm thấy cái này trẻ con du mục u cục, gỗ mục nhưng điêu, liền ném cho bần tăng. Nam tử bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Phương Chính tiếp tục nói, Bồ Tát đều không quản được, bần tăng thế nào quản? Nhất là cái này trẻ con có bệnh, một phát bệnh liền muốn ăn người. Khởi sướng cuồng đến, bần tăng đều kéo không ở. Ầm ầm, một tia chớp bổ vào Phương Chính cùng nam tử ở giữa, kia to lớn lôi đình, dọa đến nam tử toàn thân run lên. Thiên hữu dị tượng, chẳng lẽ muốn xảy ra chuyện? Nam tử nuốt ngụm nước bọt, trong lòng loại kia dự cảm không tốt càng phát ra dày đặc. Đúng lúc này, Hồng Hài Nhi sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi, tiếp lấy cả người đi theo trở nên một mặt dữ tợn, sau đó hét lớn một tiếng, trên trán toát ra hai cái ngé con sừng, miệng rộng mở ra, lập tức liền biến thành mặt xanh nanh vàng quái vật, hét lớn một tiếng, ta muốn ăn thịt. Sau đó Hồng Hải Nhi vèo vọt lên, liền muốn nhào về phía nam tử. Nam tử kinh hô một tiếng, về sau ngửa mặt lên, trực tiếp lật đến trên mặt đất. Cơ hồ là đồng thời, hắn nhìn thấy kia mặt xanh nanh vàng quái vật, miệng rộng một trương cắn một cái hướng cái mũi của hắn, kết quả còn kém 1 cm dừng lại. Nam tử dọa đến mặt không có chút máu, hắn mặc dù đã sớm chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Nhưng là hắn nghĩ là oanh một tiếng nổ chết, chết như vậy cũng không có gì đau đớn, lập tức sự tình, dứt khoát thông khoái. Nhưng là bị quái vật cắn chết, ăn hết, vừa nghĩ tới đó, nam tử liền toàn thân sợ hãi. Vội vàng né tránh, nghiêng đầu nhìn một cái, lúc này mới nhìn thấy, quái vật kia không phải phát thiện tâm, mà là cái đuôi trâu bị Phương Chính một tay bắt lấy, ngạnh sinh sinh kéo lại. Nếu không kia một chút, hắn liền bị cắn chết. Phương Chính nói, thí chủ, bần tăng mới nhớ tới, ngươi còn không có tự giới thiệu đâu a. Nói xong, Phương Chính đối nam tử nhếch miệng cười một tiếng, kia một ngụm hàm răng trắng noãn, nhìn nam tử toàn thân rét run. Hắn có loại cảm giác, nếu như hắn không trả lời, tặc ngốc này không chừng liền sẽ buông tay. Ngẫm lại kia hạ tràng, nam tử tranh thủ thời gian kêu lên, ta gọi A Phổ Đỗ Nhĩ. MLXY người, ngươi là thế nào gia nhập Hồng Ma? Phương Chính hỏi, đã mở miệng, A Phổ Đỗ Nhĩ áp lực cũng nhỏ không ít, nói ta 14 tuổi thời điểm cùng thúc thúc đi làm công, về sau tại trên mạng tiếp xúc đến Hồng Ma người. Về sau ngươi bắt áo đỏ, áo trắng bắt đầu tuyển tử sĩ. Ta được tuyển chọn, A Phổ Đỗ Nhĩ đem hắn tới mục đích đều nói. Phương Chính nghe vậy, sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn vốn cho rằng Hồng Ma coi như trả thù, cũng chỉ là tìm hắn trả thù. Không nghĩ tới áo trắng căn bản không có ý định nổ chết hắn, mà là muốn nổ chết khách hành hương, hoặc là nổ chết đệ tử của hắn. Phương Chính không sợ Hồng Ma tìm hắn để gây sự, đến nhiều ít hắn bắt bao nhiêu. Nhưng là nếu như Hồng Ma nhằm vào khách hành hương, Phương Chính cuối cùng chỉ là một người, hắn có thể chăm sóc bao lớn một vùng. Nếu như Hồng Ma bốn phía nở hoa, Phương Chính căn bản là không có cách ngăn cản đối phương kinh khủng hành vi. Không nói cái này tội nghiệp lớn bao nhiêu, chỉ riêng trong lòng lương tâm cửa này, Phương Chính liền không qua được. Phương Chính thúc tiếng nói, như vậy, Hồng Ma hang ổ ở đâu, ngươi biết không? A Phổ Đỗ Nhĩ nghe vậy, lập tức trầm mặc. Phương Chính lông mày nhướn lên. Đúng lúc này, Hàm Ngư trở về, Phương Chính cho Hàm Ngư đánh cái nhan sắc. Hàm Ngư cái này kẻ già đời, xem xét tình huống trước mắt liền minh bạch hết thảy, cười hắc hắc nói, tứ sư đệ đây là thế nào? Bệnh cũ lại phạm vào, ta nhớ được tứ sư đệ ăn người có cái quen thuộc, từ chân bắt đầu ăn, mà lại một bên ăn một bên dùng hỏa thiêu vết thương cho đối phương cầm máu, trên cơ bản đối phương có thể nhìn xem mình bị từng ngụm ăn hết. Cảm giác kia, chật chật, A Phổ Đỗ Nhĩ nghe vậy, chỉ cảm thấy linh hồn đều đi theo lạnh, tranh thủ thời gian kêu lên, ta không biết. Ta chỉ biết là bọn hắn người thích tại tam giác vàng nhất đại hoạt động. Cùng nơi đó tướng quân rất quen thuộc, khác, ta cũng không biết. A Phổ Đỗ Nhĩ hô xong, chỉ thấy quái vật trước mắt đột nhiên nở nụ cười, cười vô cùng xấu. Lại nhìn Hàm Ngư cùng Phương Chính, cũng tại kia một mặt cười xấu xa nhìn xem hắn, hắn lập tức minh bạch, bên trên tặc ngốc này làm. Quả nhiên, sau một khắc, Hồng Hải Nhi biến trở về nhỏ trẻ con bộ dáng, nào có một chút xíu phát cuồng dáng vẻ. Các ngươi phát thề, còn gạt ta, các ngươi liền không sợ thiên lôi đánh xuống a? A Phổ Đỗ Nhĩ không cam lòng kêu lên. Phương Chính chỉ vào trên mặt đất đen nhánh mặt đất nói, đây không phải vừa đập tới a? A Phổ Đỗ Nhĩ, sư phụ, gia hỏa này xử lý như thế nào? Hồng Hải Nhi hỏi. Phương Chính biểu lộ dần dần trang nghiêm, nói tập kích khủng bố, không phân nhân quả, không phân lão ấu, không phân không phải là, tai họa vô tội, tội nghiệt ngập trời. Tiễn hắn đi địa ngục chạy một vòng đi. Ách, có vẻ như trong địa ngục còn giống như có người tới. A Phổ Đỗ Nhĩ nghe không hiểu Phương Chính ý tứ, nhưng là sau một khắc, hắn cũng không cần nghe rõ, bởi vì hắn xem hiểu. Chỉ nghe cạc một trận xích sắt kéo xe thanh âm, tiếp lấy đại địa phía dưới toát ra từng cây bạch cốt dây xích, bạch cốt dây xích nắm kéo một cái đại môn chậm rãi dâng lên. Phía trên kia khô lâu tại hắn nhìn sang một nháy mắt liền quay đầu lại, đối hắn giữ tợn cười một tiếng, đại thủ trực tiếp vồ tới. Không, A Phổ Đỗ Nhĩ kinh hô bên trong, đã bị kia khô lâu ôm đồm đi vào. Đồng thời, khô lâu như là vẫn như chó chết, đem một người khác ném xuống đất. Tiếp lấy đại môn quan bế, lần nữa chìm vào đại địa ở trong. Mà hết thảy này, đều bị Hồng Hải Nhi dùng thần thông che lại, tiền viện khách hành hương nhóm cũng không biết sân sau phát sinh nhiều chuyện như vậy. Sư phụ, gia hỏa này không phải là chết ga. Hồng Hải Nhi tiến tới, nhìn đối phương cởi chuồng, không nhúc nhích dáng vẻ, hỏi. Phương Chính nói, còn sống đâu? Có người đang nói chuyện. Người nào đang nói chuyện? Ta hình phạt kết thúc, thả ta ra ngoài. Thả ta trở về a. Ta biết sai, ta cũng không dám lại làm loạn. Ta muốn tự thú, ta muốn tự thú a. Trên đất người đột nhiên đứng lên, gào khóc nói. Người kia tóc tai bù xù, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, râu ria rơi trên mặt đất giống như tóc. Cho dù như thế, cũng khóc như là một cái vừa trăng tròn trẻ con, gọi là một cái thương tâm a. Sư phụ, thế nào xử lý? Hồng Hài Nhi hỏi. Phương Chính nghĩ nghĩ, tiến lên, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, thí chủ, người có thể ngẩng đầu nhìn một chút. Trên đất người, có chút ngẩng đầu, mở to mắt, một mặt tang thương cùng khốn khổ, nhưng khi hắn nhìn thấy Phương Chính cùng kia bầu trời xanh thăm thẳm về sau, oa một tiếng liền khóc. Quỳ gối Phương Chính trước mặt hét lớn, đại sư, ta biết sai. Ta bất hiếu, ta là súc sinh, van cầu ngươi, thả ta ra ngoài đi, ta muốn về nhà. Quá nhiều năm, ngươi không biết nhiều năm như vậy ta là thế nào tới a. Trong lòng ta liền một cái ý niệm trong đầu, về nhà a. Ta nguyện ý tiếp nhận trừng phạt, xử bắn cũng được a. Chỉ cần đừng có lại để cho ta tiến địa ngục, ngươi nói cái gì đều được a. Chương 1134, tặc ngốc lại chạy. Phương Chính nói, biết sai rồi, biết. Biết, trên đất người hét lớn, Phương Chính gật gật đầu, đối Hồng Hài Nhi nói, đưa cục cảnh sát đi. Tội lỗi của hắn mặc dù rửa sạch, nhưng là trong nhân thế trừng phạt vẫn là phải gánh chịu. Vâng, sư phụ, Hồng Hài Nhi nói xong, mang theo đối phương đi. Đối phương nghe xong có thể rời xa Phương Chính, còn đưa cục công an. Vậy liền cùng ăn Tết, đắc ý, chạy tặc nhanh, sợ chậm không đưa hắn đi cục cảnh sát tự thú giống như. Lại nói Tùng Vũ cục công an huyện cửa chính, hai tên cảnh sát ngồi tại hai thanh trên ghế nhỏ. Ngửa đầu nhìn trời tại kia ngẩn người. Từ khi Bao Vũ Lạc đi ra ngoài nhặt được mấy cái đào phạm, kiếm lời một số lớn công lao về sau, đại môn này miệng liền mỗi ngày có người trông coi. Chỉ cần không đi làm, chỉ cần nghỉ, chỉ cần có rảnh rỗi, liền có người ngồi chờ ở tại đây trên trời rơi phạm nhân. Bao Vũ Lạc đứng tại trước cửa sổ, nhìn xem những người kia, khẽ lắc đầu nói, loại chuyện đó có thể ngộ nhưng không thể cầu, như thế ôm cây đợi thỏ, cũng may mà bọn hắn chịu được. Tốt đẹp ngày nghỉ không nghỉ, ngồi xổm cổng, Vũ Lạc muội tử, còn không phải ngươi hại, một người trung niên nữ cảnh sát cười nói. Bao Vũ Lạc vừa muốn nói cái gì, liền nghe cửa chính truyền đến tiếng kinh hô. Hai người vừa nghiêng đầu, liền thấy cửa chính nằm sấp một người. Người này trên đũng quần dùng cây cỏ bao lấy, còn lại địa phương đều là để trần. Nhưng là kia tóc dài cùng râu dài đem toàn thân đều bao vây lấy, cũng không thấy được gì chướng mắt đồ vật. Kia là cái thứ gì? Đây là Bao Vũ Lạc chờ cảnh sát ý niệm đầu tiên. Đang khi nói chuyện, mọi người đã chạy ra ngoài, nhìn kỹ, thật đúng là người. Không đợi đám người hiểu rõ tình huống, liền nghe trên đất người hét lớn, ta có tội. Ta tự thú, ta giết cha mẹ ta, cần PT dệt xử bắn. Người ta Vũ Lạc tại cái này nhặt được là tội phạm truy nã, các ngươi ngược lại tốt, trông nhiều ngày như vậy, trông cái bệnh tâm thần. Chúng nữ cảnh cười nói, ngồi tại cửa ra vào hai tên nam cảnh sát xem xét một mặt khổ bức mà nói, không đến mức a. Nếu là bệnh tâm thần, chẳng phải là còn phải đưa tiễn. Nghe xong muốn đưa đi, trên đất người hét lớn, đừng. Ta là thật có tội a. Ta là Trịnh Nguyên a, tội phạm truy nã Trịnh Viễn, các ngươi điều tra thêm a. Nghe được đối phương mồm miệng rõ ràng, logic rõ ràng, mọi người cũng thận trọng đối đãi. Bất quá đầu tiên, vẫn là lôi kéo Trịnh Nguyên đi sửa lại phát, trà sát dâu ria. Đồng thời cái này từng đầu phát cùng dâu ria, vậy mà bán không ít tiền. Trịnh Nguyên cũng không cần, trực tiếp để cảnh sát vì tiện góp. Nhìn xem Trịnh Nguyên chân thực khuôn mặt, lại so sánh tội phạm truy nã ảnh chụp, Trịnh Nguyên rốt cục đã được như nguyện đắc ý vào tù. Một ngày này, bao quát Bao Vũ Lạc ở bên trong, tất cả đều tại cửa chính ngồi, liền cùng họp giống như. Chỉ bất quá mọi người không phải nhìn phía trước, mà là ngửa đầu nhìn trời. Đưa tiến Trịnh Nguyên, chùa nhất chỉ lần nữa yên tĩnh xuống dưới, bất quá Phương Chính tâm lại không cách nào bình tĩnh. Hồng Ma Náo lần này, cũng cho Phương Chính một lời nhắc nhở, hắn mặc dù có được thần thông, mặc dù bất tử bất diệt, nhưng là phàm nhân y nguyên có thể dùng phương thức của bọn hắn trả thù hắn. Hắn còn không phải vạn năng Phật tổ, không cách nào nắm giữ chư thiên vạn giới sinh linh sinh tử. Cho nên, trên người hắn gánh cũng không nhẹ nhõm. Sư phụ, cái này hồng ma vậy mà tìm tới nơi này. Muốn ta nói, ngươi để cho ta đi, ta cam đoan diệt bọn hắn, xương vụn đều không thừa. Hàm Ngư vén tay áo lên, một bộ ta rất mạnh bộ dáng. Phương Chính hỏi ngược lại, ngươi biết hồng ma đại bản doanh ở đâu ha? Hàm Ngư yên lặng, Phương Chính lại hỏi, các ngươi nhưng có cái gì có thể tìm tới thần thông của đối phương? Hồng Hài Nhi lắc đầu nói, nếu là tìm người, chỉ cần có trên người đối phương vật phẩm, cũng có thể tìm bản tố nguyên tìm tới đối phương. Nhưng là loại này trống rỗng, thậm chí không có mục tiêu tìm người, đó căn bản tìm không thấy. Hàm Ngư nói, mặc dù người địa cầu không nhiều, nhưng là cũng có 6 tỷ A. Mà lại coi như toàn chộp tới, đặt ở chúng ta trước mặt, chúng ta cũng không biết ai là hồng ma người A. Phương Chính ngẫm lại cũng thế, chỉ có thể tạm thời coi như thôi, nói tịnh tâm, những ngày tiếp theo liền muốn vất vả ngươi, dùng thần thức bao phủ núi nhất chỉ, thôn nhất chỉ, một khi phát hiện hồng ma người, kịp thời giải quyết. Hồng Hài Nhi biết chuyện này tính nghiêm trọng, gật đầu nói, yên tâm đi, sư phụ, bọn hắn không đến chúng ta không có cách, bọn hắn nếu là tới, tuyệt đối cái rắm đều không thả ra được. Hàm Ngư nói, sư phụ, vậy ta đâu? Phương Chính nói, nhiệm vụ của ngươi càng khó một chút, dùng Bần Tăng điện thoại, mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, cho ta thêm nhập Hồng Ma. Đào ra bọn hắn manh mối tới. Hàm Ngư nghe xong, con mắt lập tức sáng lên, tranh thủ thời gian gật đầu, đồng ý. Giải quyết làm đây hết thảy, Phương Chính xem như nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, sóc con chạy tới, kêu lên, sư phụ, Vương thôn trưởng, Kỳ huyện trưởng mang theo một người tới. Phương Chính nghe xong, lông mày liền nhíu lại, không nghĩ tới cái này phiền phức tới vậy mà nhanh như vậy. Phương Chính đối các đệ tử nói, chuyện nơi đây giao cho các ngươi, Bần Tăng đi trước tránh một chút. Sư phụ, chúng ta lại không làm gì việc không thể lộ ra ngoài, tại sao phải tránh a? Sóc con không hiểu hỏi. Phương Chính vung tay lên, nói, ngại phiền phức, cùng quan viên liên hệ quá phiền phức, Bần Tăng chuồn. Nơi này giao cho các ngươi. Nói xong, Phương Chính mở ra vô tướng môn, chuồn. Phương Chính thật đối với cùng quan viên chính phủ liên hệ, không có chút nào hứng thú. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, cùng quan viên chính phủ liên hệ, quá phiền phức, nếu là lại đi điểm chương trình, trên cơ bản cũng không cần làm khác. Lại thêm, chính phủ bên kia ý tứ hắn cũng minh bạch, chính là coi trọng Hàm Ngư bộ kia lý luận. Kia lý luận Phương Chính căn bản không thèm để ý, ở cái thế giới này lại tu luyện không xuất siêu người đến, coi như người tố chất thân thể tăng lên gấp 10, cuối cùng vẫn là người. Cho nên cho bọn hắn liền cho bọn hắn đi. Còn nữa, cường đại quốc phòng cũng là xã hội sống yên ổn căn bản. Đây cũng là một chuyện tốt. Cho nên, Phương Chính không có ý định cùng đối phương tiếp xúc, đồng thời cũng không có ý định đem nơi này luận chụp xuống không cho. Trên thực tế, chính phủ coi như không muốn, liền Hàm Ngư tấm kia miệng rộng, cũng sẽ nói khắp thế giới đều là. Phương Chính cũng sẽ không đi ngăn cản, tạo phúc toàn nhân loại sự tình, hắn ngăn cản làm gì. Lần này ra ngoài, Phương Chính một người đệ tử đều không mang. Mục đích đúng là lưu thêm điểm đệ tử ở trên núi ứng phó sau đó phiền phức. Bất quá trên núi phiền phức hắn cũng không lo lắng, Hàm Ngư là cái kẻ già đời, đàm phán nói chuyện phiếm thổi như bức cực kỳ am hiểu, Hồng Hải Nhi nói láo không đỏ mặt, khỉ con tương đối mà nói trầm ổn bên trong mang theo nhỏ cơ linh, độc lang trung thành đáng tin, sóc con bán manh. Có vẻ như không có gì dùng, bất quá cái này trẻ con đơn thuần, miệng không có giữ cửa, những sư huynh đệ kia nếu là làm chuyện gì, Phương Chính luôn có thể từ miệng hắn bên trong moi ra tới. Đây cũng là một cái di động camera đi. Phương Chính lần này bước vào vô tướng môn, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh kỳ quái, cái gì hình tượng cũng thấy không rõ lắm, chỉ nghe có người tại một cái kia kình hô hào, này, này, này. Cũng không biết là đang làm gì. Không bao lâu, núi nhất chỉ bên trên vang lên Kỳ huyện trưởng phẫn nộ gào thét, Phương Chính, người cái tặc ngốc, lại chạy. Chương 1135, Đại sư Gió. Đồng thời một cái khác giọng ôn hòa vang lên, không có việc gì, không có việc gì. Chạy hòa thượng chạy không được miếu, chúng ta ở tại nơi này chờ lấy. Khỉ con thanh âm vang lên, A Di Đà Phật, thí chủ, chùa chiền quá nhỏ, không tiếp đãi ngoại nhân vào ở. Giọng ôn hòa rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó cười khổ nói, ây, tốt a, dựng trướng bồng cũng có thể đi. Khỉ con tiếp tục nói, thí chủ, chỉ cần có thể tìm tới nơi thích hợp, tùy ý. Đối phương nhìn một chút kín người hết chỗ đỉnh núi, cái này nếu là dựng trướng bồng, trên cơ bản liền cùng trong vườn thú động vật không sai biệt lắm. Toàn bộ hành trình bị người vây xem, cái kia còn nghỉ ngơi cái giam a. Thế là đối phương bất đắc dĩ nói, thôi, chúng ta đi dưới núi ở. Vương Hữu Quý lúng túng nói, cái kia, thời gian này 10 dặm 8 thôn đoán chừng đều không nhà ở giữa ở. Ngươi nếu là không ghét bỏ, ở nhà ta đi, cho các ngươi đưa ra chĩa xuống đất phương tới. Đối phương cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở nói, ngươi an bài đi. Đông Nam Á nơi nào đó, lại thất bại a, phế vật, áo trắng, ngươi quá gấp, chuyện của ta không cần các ngươi quản. Hồng Ma địch nhân, bất kể là ai, đều phải trả giá thật lớn. Ngươi hẳn là nhìn nhiều nhìn tin tức, hắn bây giờ tại Hoa Hạ danh tiếng đang thịnh. Chúng ta không cần thiết cùng Hoa Hạ đối nghịch, các ngươi sợ Hoa Hạ, ta không sợ. Chuyện của ta không thuộc sự quản lý của ngươi. Ai, ngươi đây là tại tự rước lấy họa, vì Hồng Ma vinh quang. Cùng lúc đó, Hoa Hạ các tạp chí lớn lần nữa vỡ tổ. Bất quá mọi người lại tập thể chớ lên tiếng, không ai xách Hàm Ngư nói kia một bộ tu luyện lý luận. Thậm chí tất cả võng hiệt thượng cũng không tìm tới một bộ này lý luận bản đầy đủ, có thể tìm tới, cũng bất quá là 10 giây tả hữu lẻ tẻ coi thường nhiều lần. Chỉ xem cái kia, căn bản nghe không được cái gì vật hữu dụng, ngược lại để mọi người cảm thấy, Hàm Ngư chính là đang khoác lác bước. Bất quá mọi người cũng không có tinh lực đi chú ý Hàm Ngư nói cái gì, bởi vì ánh mắt mọi người đều tập trung vào núi nhất chỉ bên trên tấm bia đá. Núi nhất chỉ bên trên kinh hiện che trời bia đá, trên tấm bia đá bị Phương Chính chủ trì khắc xuống suốt đời y học tâm đắc. Thần y tâm đắc, người có duyên, thiên tướng bia đá, đồ án thần bí, lại ẩn chứa bí mật kinh thiên. Các đầu to đầu không ngừng soát bình phong, vô số người click để đọc. Bất quá nhìn thấy nội dung về sau, lại là một mảnh tranh luận sinh bên tai không dứt. Đây là thật hay giả, người hữu duyên mới có thể nhìn thấy nội dung, không có duyên người, chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hỗn loạn đồ án. Cái này cũng quá huyền ảo đi, ta cũng cảm thấy là giả, quốc gia có phải hay không nên ngăn lại một chút lẫn lộn. Nghe nói qua máy tính văn kiện mã hóa, chưa từng nghe qua văn tự còn có thể như thế mã hóa. Cái này mẹ nó, nhỏ biên có phải hay không đầu óc tiến phân, bất quá mắng thanh âm mới, lập tức liền bị một mảnh thanh âm cho chân áp. Trên lầu không muốn vô tri, phương chính chủ chỉ thế nhưng là có đại thần thông cao tăng. Hơn nữa còn là hoa hạ đệ nhất thần y, chữa trị xong qua sơ cứng cột bên chứng. Chuyện này phát sinh ở địa phương khác, có thể coi như là lẫn lộn. Nhưng là phát sinh ở núi nhất chỉ, ta tin, đều đừng cãi cọ, ta tại hiện trường đâu, một chút bác sĩ thấy được những cái kia tâm đắc, đều nhanh điên rồi. Ta tại núi nhất chỉ đâu, ta muốn nói, cái này đem là một trận y học cách mạng. Phương chính chủ trì công đức vô lượng, tạo phúc toàn nhân loại. A-di-đà Phật, ha ha, ta công khắc mấy đạo nan quan, ta cũng ở đây, ta thấy được bệnh bạch huyết nhanh chóng phương pháp trị liệu. Mẹ nó, nếu quả như thật thí nghiệm thành công, bệnh bạch huyết cũng bất quá là cảm mạo nóng sốt. Vô số tiếng ca ngợi bên tai không dứt, nhất là y học diễn đàn càng là triệt để sôi trào. Đồng thời số lớn bác sĩ lần nữa bắt đầu xin phép nghỉ, bác thượng. Quốc gia lần nữa chết lặng, chỉ có thể lâm thời hạ mệnh lệnh, một cái bệnh viện nhất định phải cam đoan đầy đủ bác sĩ, mới có thể cho phép cái khác bác sĩ ra ngoài xin phép nghỉ. Hắc Sơn thì càng là lâm thời hạ mệnh lệnh, để Tùng Vũ huyện tăng cường trị an, sau đó chính là kêu khóc đòi tiền, sửa đường. Không có cách, thông hướng núi nhất chỉ đường là hương đường, hai chiếc xe nhường đường đều tốn sức, bây giờ nhiều người như vậy chạy tới, không sửa đường. Liền đợi đến vây lại chết đi, mà lại, chính phủ cũng đã nhìn ra, cái này chùa nhất chỉ sợ là càng ngày càng lửa, sớm làm giải quyết giao thông vấn đề, tỉnh về sau phiền phức. Theo trên trời rơi xuống bia đá nháo đằng càng ngày càng lửa, đến từ tứ cửu thành đặc phái viên cũng ngồi không yên, rốt cục chạy vào chùa nhất chỉ, tại không có gặp phương chính tình huống dưới, cùng mấy cái động vật khai triển một lần kề đầu gối nói chuyện lâu. Các ngươi xác định bia đá kia bên trên đồ vật, chỉ có hoa hạ huyết mạch, phẩm hạnh đoan chính, đồng thời đối y học có một chút tạo nghệ người mới có thể nhìn hiểu. Đặc phái viên kinh ngạc nhìn mấy cái động vật, ánh mắt ngươi không cần chừng lớn như vậy, tựa như chúng ta biết nói chuyện đồng dạng. Có nhiều thứ giải thích với ngươi không rõ ràng, ngươi coi như chuyện đương nhiên tốt. Hàm ngư nói, đặc phái viên trầm mặc, nửa ngày mới cười khổ nói, các ngươi nói lời, quá thiên phương dạ đàm. Hàm ngư nói, vậy ngươi cảm thấy, ngươi tới nơi này sao nhìn thấy, bên nào không phải thiên phương dạ đàm đâu. Đặc phái viên lần nữa trầm mặc, khi hắn đi ra tới thời điểm, thì là một mặt khổ bức, hắn căn bản không biết nên làm sao hướng thượng cấp báo cáo. Bởi vì, đây hết thảy, hoàn toàn giải thích không thông a. Nhưng mà đem toàn bộ hoa hạ xào loạn thất bát tao kẻ cầm đầu, giờ này khắc này, đã xuất hiện ở một nơi khác. Đồng thời, bởi vì không mang điện thoại di động duyên cớ, hắn đối đây hết thảy, trên cơ bản hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá coi như biết, đoán chừng hắn cũng sẽ không để ý. Hắc ám rút đi, phương chính trước mắt lần nữa khôi phục quang minh. Phương chính phát hiện, hắn vậy mà xuất hiện tại một đầu dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong, đây là một tòa thành thị lớn, cao lầu san sát, như là từng tòa thẳng tắp núi nhỏ. Đám người xung quanh đi rất nhanh, phảng phất đều giống như đang đuổi thời gian giống như. Về phần phương chính đến, hoàn toàn chính xác đưa tới không ít người chú ý, một thân màu trắng tăng y, thật sự là quá chói mắt. Phương chính bị nhìn mấy lần, trong lòng còn có chút run rẩy, trong lòng tự nhủ, sẽ không bị fan hâm mộ nhận ra à. Kia bần tăng coi như đừng nghĩ làm gì, nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, những người này chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu liền đi. Phảng phất đối với hắn người này, chẳng những không hiếu kỳ, ngược lại còn có chút ghét bỏ. Phương chính cộp cộp miệng, vẻ mặt khó hiểu, bất quá hắn cũng không thèm để ý, mà là cười ha hả dung nhập trong đám người, tản bộ đi. Đi một hồi, phương chính liền thấy phía trước một người thanh niên, mặc một thân màu trắng tăng y, sửa lại một người đầu trọc, như hắn, tay trái mang theo một chuỗi Phật châu, chậm rãi đi tới. Phương chính nhìn đối phương bộ dáng, nhìn lại mình một chút bộ dáng, trong lòng tự nhủ cái này cũng có thể đụng áo. Hiện tại hòa thượng đều mặc như vậy rồi sao? Đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy phương chính, còn đối phương chính cười cười, phảng phất tại nói, ai u, người cũng ăn mặc như vậy à. Không đợi phương chính hiểu rõ đâu, lại một nam tử đồng dạng trang phục, sạch bóng đầu đi tới, trọng điểm là, hắn lại còn nắm một đầu chó trắng to, xem bộ dáng là Sam A, vì để cho hắn lộ ra càng giống sói trắng, cái này Sam A thân thể hai bên còn phun ra hai cái túi, tịnh pháp. Chương 1136, bằng cái gì? Phương chính bỗng nhiên minh bạch, đây không phải hòa thượng đều ăn mặc như vậy. Đây là có người tại hắn a. Phương chính theo bản năng sờ sờ đầu chọc, đối bên trên kính xe chiếu chiếu, nhếch miệng cười cười, thầm nghĩ, không nghĩ tới bần tăng cũng có trở thành thần tượng thời điểm, hắc hắc. Kết quả là gặp trong gương trong thương trường, một cái đồng dạng cùng phương chính giống nhau như đúc ăn mặc người chậm rãi đi qua. Bản này không có gì, hết lần này tới lần khác người kia trên cánh tay còn mang theo cái bạn gái. Phương chính vô ý thức nhìn xem cánh tay của mình, lập tức có loại bị đả kích cảm giác, lắc đầu, tranh thủ thời gian tránh người. Dọc theo con đường này, Phương chính không ít gặp được cùng hắn hơn phân nửa không sai biệt lắm người trẻ tuổi, mà lại rất nhiều người đều rất xuất khí, cùng tiến tới, Phương chính đều nhìn có chút hoa mắt cảm giác. Đồng thời, hắn cũng minh bạch vì sao mọi người không nhận ra hắn tới, cái này đi đầy đường chạy hòa thượng áo trắng, ai biết ai là ai a? À? Cũng tốt, chỉ ít không cần lo lắng bị quấy rối. Phương chính lẩm bẩm một câu, cũng liền không còn quan tâm những thứ này. Đúng lúc này, Phương chính nhìn thấy một nhà ngân hàng cổng máy rút tiền bên ngoài, đứng đấy một người. Người này mặc một thân cũ kỹ màu xanh lục áo khoác, mũ nửa chụp lấy, thấy không rõ mặt. Trọng điểm là, người này trong lúc lơ đãng lộ ra trong tay áo một thanh đoản đao. Phương chính nhìn chung quanh một chút, đây là một cái trạch hướng đường cái phụ đường, vãng lai đích xác rất ít người. Bất quá coi như ít hơn nữa, nơi này cũng có người đi ngang qua a, gia hỏa này lá gan cũng có chút quá lớn đi. Bất quá đối phương có đao, thật muốn dùng sức mạnh, sợ là muốn xảy ra chuyện a. Phương chính thiêu thiêu mi mau, đưa tới, đứng tại phía sau của đối phương, thấp giọng hỏi, ha ha, huynh đệ, làm gì vậy? Đối phương nghe xong, giật nảy mình, cuống quýt quay đầu xem ra, thấy là cái đầu chọc tiểu hòa thượng, nhướng mày nói ta làm gì muốn cùng ngươi báo cáo a? Ngươi làm gì? Phương chính tay vừa lộn, nhiều hơn một thanh đao đạo, ta chuẩn bị cướp bóc người ở bên trong, người đây. Đối phương sững sờ, mười phần khó chịu nói, người này có chút đạo đức nghề nghiệp không có. Nhìn xem đây là cái gì? Nam tử lấy ra trong tay áo đao, nói ta cũng là cướp bóc, đồng hành. Tới trước tới sau, người đi địa phương khác đoạt đi. Khó mà làm được, bần tăng cần tiền gấp đâu, muốn đổi ngươi đổi, Phương chính nói, hắc, nam tử biểu thị mười phần tức giận, đang muốn nói cái gì, đột nhiên nghiêng lỗ tai nghe một chút, hạ giọng nói, không cùng ngươi giật, cái này một phiếu chúng ta làm một trận. Đoạt tiền, chia đều, kiểu gì, đừng cự tuyệt, nghe một chút động tĩnh bên trong, kia là máy rút tiền số tiền mặt thanh âm. Còn không ít đâu, một hồi khẳng định không ít đoạt. Phương chính nói, được, vậy liền cùng một chỗ. Đúng, người đoạt tiền là làm gì a? Uống đại lực a? Không vì uống đại lực, ai làm cái này việc tốn thể lực a? Nam tử nói, Phương chính buồn bực hỏi, cái gì là đại lực? Đại lực ngươi cũng không biết, ngươi lăn lộn chỗ nào a? Thế nào ngay cả đại lực cũng không biết đâu? Đại lực chính là một loại khỏi ho dược thủy, uống về sau, lâng lâng a. Nam tử nói, Phương chính nghe xong khỏi ho dược thủy, lập tức minh bạch. Bình thường khỏi ho nước đến là không có gì, nhưng là có chút khỏi ho dược thủy bên trong chứa nhưng đợi nhân, anh túc xác các thứ. Uống nhiều quá, liền dễ dàng nghiện, như là hút độc. Bất quá không có hút độc lớn như vậy nguy hại, nhưng là sẽ càng uống càng nhiều. Nếu như không uống, lòng buồn bực, hụt hơi, không còn chút sức lực nào, sợ ánh sáng, đau khớp chờ giới đoạn triệu chứng. Dùng lâu dài, cả người liền sẽ trở nên hoảng hốt, nghiêm trọng nhất người nhưng đến ảo giác, vọng tưởng chờ bệnh tâm thần phân liệt hình. Người trước mắt này ánh mắt chính là hoảng hốt, hiển nhiên là uống nhiều quá lại đoạn thay cho, đầu óc có chút không hiệu nghiệm. Nếu không cũng sẽ không ban ngày ban mặt canh giữ ở máy rút tiền bên cạnh, thậm chí người khác nói cướp bóc, hắn còn để xếp hàng. Phương chính lắc đầu, loại người này đáng thương, cũng có thể hận. Người nghe, bên trong máy rút tiền rầm rầm vang đâu, người chờ, ta đi trước đoạt đợt thứ nhất, phía sau người đuổi theo. Nam tử nói xong, quay người liền kéo ra máy rút tiền lối thoát hiểm, hét lớn một tiếng, cướp bóc. Đem ngươi lấy ra tiền, đều cho ta. Một cái mang theo điểm chất phát thanh âm vang lên, ta tiết kiệm tiền, không có lấy tiền. Ngươi tới chậm, nam tử gầm thét lên, cái gì? Lão tử chờ ở bên ngoài nửa ngày, ngươi rầm rầm. Ngươi tiết kiệm tiền, chất phát nam tử nói, ừm. Nam tử nói, ngươi cho ta đều lấy ra. Nhanh, chất phát nam tử nói, bằng cái gì a? Nam tử nói, bằng cái gì? Ta cầm đao, ngươi hỏi ta bằng cái gì? Tranh thủ thời gian đưa tiền. Chất phát nam tử nói, không có tiền. Nam tử nói, không có tiền, vậy ngươi cho ta điếu thuốc hút, chờ như thế nửa ngày, liền điếu thuốc đều không có đánh lên. Chất phác nam tử cũng đã làm giòn, không cho, ngươi có tin ta hay không dùng đao, ai, ta đao đâu, nam tử lúc này mới phát hiện, mình một mực cầm đao không có. Phương chính nhìn xem đao trong tay, tiện tay đoàn thành thiết đoàn, ném vào trong thùng rác. Tiếp lấy liền nghe bên trong truyền đến tiếng đánh nhau, cùng lúc đó, bên ngoài đi ngang qua người cũng nghe đến bên trong tiếng cãi vã, đi theo mở cửa. Đem đánh nhau hai người tách rời ra, đem nam tử đặt ở trên mặt đất. Chất phác nam tử cũng tới kình, hét lớn có phục hay không? Ngoá nó, là ta nằm trên mặt đất đâu được không nào? Ngươi không dìu ta, còn để cho ta dìu ngươi. Ngươi ngốc a, nam tử kêu lên, chất phác nam tử một mặt mờ mịt, cái này mẹ nó, cái gì não mạch kín a? Hỗ trợ người đi đường quá to, đừng nhúc nhích, nam tử cũng là không phục, bằng cái gì bất động? kia không nhúc nhích chính là con rùa, ta nhất định phải động. Ta là cảnh sát, người qua đường lộ ra ngay thân phận. Ngươi là cảnh sát, ngươi là cảnh sát thế nào? Ta đoạt ít tiền mua đại lực, làm phiền ngươi chuyện gì? Nam tử ngao ngao kêu, cảnh sát cũng là một mặt mộng bức, cái này đi ra ngoài là gặp được thứ đồ gì rồi? Phương Chính ở bên cạnh nhìn, nghe, đi theo vui. Lúc này nam tử thấy được Phương Chính, lập tức kêu lên, ai? Đại huynh đệ, ta đoạt xong, đến phiên ngươi, ngươi lên A. Phương Chính tiếu dung lập tức động lại, nam tử cái này một cuống họng, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, rơi vào hắn trên thân. Phương Chính tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, bần tăng mới vừa cùng vị thí chủ này nói đùa. Mở cái gì trò đùa a? Hắn còn có đau đâu? Nam tử kêu lên, cảnh sát nghe xong, lập tức khẩn trương lên, để chất phác nam tử đè lại nam tử, hắn đứng dậy, đi hướng Phương Chính nói, đừng nhúc nhích. Phương Chính lập tức bó tay rồi, quả nhiên, bàng quan cũng sẽ bị tai bay vạ gió a. Sớm biết, hắn liền không nhìn náo nhiệt, cảnh sát đem Phương Chính mang sang một bên, quay đầu nhìn xem, không ai theo tới. Nguyên bản mặt nghiêm túc bên trên lập tức biến thành tiếu dung, móc ra một cái sách nhỏ cùng một cây bút nói, Phương Chính chủ trì, cho ký cái tên thôi. Phương Chính ngây ngẩn cả người, ký tên, ngươi biết ta, cảnh sát ha ha cười nói, mặc dù đầy đường, hòa thượng gió, nhưng là ta cũng không phải người bình thường, mặt mù. Làm cảnh sát nhiều năm như vậy, người hay là phân biệt ra. Ta một chút liền nhận ra ngươi đã đến, hắc hắc. Chương 1137, trong đau thương gặp được xúc sinh. Phương Chính lau lau mũi. Cười khổ nói, ta cái này ký tên a cái gì dùng đi. Hữu dụng, ta thế nhưng là người fan hâm mộ a, nhìn xem ngươi trợ giúp nhiều người như vậy, trong lòng ấm a. Tranh thủ thời gian cho ký cái tên, ngươi nếu là không ký, ta liền đem ngươi mang về cục cảnh sát, chúng ta ghi khẩu cung, đến lúc đó ngươi còn phải ký. Cảnh sát nói đùa, Phương Chính yên lặng, ngoan ngoãn cho cảnh sát ký tên. Xong việc về sau, cảnh sát còn muốn cùng hắn chụp ảnh chung, Phương Chính cũng không có cự tuyệt. Cảnh sát đồng chí lập tức tìm đến một người đi đường hỗ trợ chụp ảnh chung. Cảnh sát tựa hồ từ đối với Phương Chính thích, hơi về sau đứng một điểm, ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt nghiêm túc, biểu hiện ra cảnh sát uy nghiêm phong phạm. Mà Phương Chính thì không đồng dạng, hắn đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên cùng cảnh sát chụp ảnh chung, lau lau mũi, có chút khẩn trương đứng tại kia, theo bản năng hai tay khoanh đặt ở trước người. Người qua đường răng rắc một chút, đem màn này chụp lại, sau đó mang theo một mặt nụ cười quỷ dị đưa điện thoại di động còn đưa cảnh sát. Sau đó cảnh sát mặt mày hớn hở cùng Phương Chính cáo biệt, trước khi đi còn lưu lại điện thoại, nói, Phương Chính chủ trì, có chuyện gì, tùy thời gọi ta. Nói xong, cảnh sát huynh đệ chạy tới, đem cướp bóc phạm mang đi. Bất quá kia mơ hồ cướp bóc phạm, đến bây giờ còn không có hiểu rõ tình huống đâu, ngao ngao kêu, 18 năm về sau, lão tử lại là một đầu hảo hán. Phương Chính nhìn đối phương dáng vẻ, cũng không biết là nên sinh khí, vẫn cảm thấy buồn cười, bất đắc dĩ lắc đầu, quay người rời đi. Phương Chính biết một chút. Nam tử này tuyệt đối không phải nhiệm vụ của hắn mục tiêu, bất quá hắn cũng không vội, dù sao là ra tránh tình thế, không cần thiết vội vã trở về, chậm rãi chuyển đi. Đi tới, Phương Chính thấy được một chương bảng thông báo, trên đó viết từ Kim Sơn du lịch một ngày. Phương Chính con mắt lập tức sáng lên, hắn rốt cuộc biết mình ở đâu, đây là tại NJA. Nhưng là sau đó, Phương Chính tâm cũng đi theo có chút trầm xuống, trong đầu không biết thế nào, nghĩ đến năm đó Lưu Phương Phương, nhớ tới kia một bài dùng khóc mộ phần điệu hát ca 918. NJA, tất cả người Hoa trong lòng đau nhức, A-di-đà Phật, đã tới, vô luận như thế nào cũng muốn đi nhớ lại một chút những cái kia tổ tiên. Phương Chính nghĩ đến chỗ này, thở dài, tìm người hỏi thăm một chút xâm hoa quân Nhật Nam kinh đại đồ sát gặp nạn đồng bào kỷ niệm quán vị trí. Kết quả Phương Chính phát hiện, hắn vậy mà khoảng cách xâm hoa quân Nhật Nam kinh đại đồ sát gặp nạn đồng bào kỷ niệm quán cũng không xa, ngoặt hai cái ngoặt đã đến. Phương Chính nghe xong không cần giày vò, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo người qua đường chỉ dẫn, rất mau tìm đến xâm hoa quân Nhật Nam kinh đại đồ sát gặp nạn đồng bào kỷ niệm quán. Kỷ niệm quán là miễn phí mở ra, Phương Chính nhìn thấy, mặc dù không phải ngày nghỉ lễ, nhưng là người nơi này y nguyên rất nhiều. Mặc kệ là đại nhân tiểu hài, mặc kệ là đang làm gì, nghe được cỡ nào chuyện vui người, đi ngang qua nơi này thời điểm, đều sẽ theo bản năng thu hồi tiếu dung, một mặt trang trọng đi qua, phảng phất tại trong nháy mắt đó, tất cả vui vẻ đều biến mất, trong lòng chỉ có vô tận kiềm chế cùng bi thống. Mọi người tới bên này, cho mọi người giới thiệu, đây là kỷ niệm quán mới quán triển lãm, hắn chỉnh thể thiết kế hình dạng vì hòa bình thuyền, đây là một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao cao đầu thuyền tạo hình, từ khía cạnh nhìn, nó lại giống một thanh bị bẻ gãy dao quân dụng cắm ở đất vàng ở trong, nếu là mọi người may mắn từ không trung nhìn xuống, hắn lại là một cái hóa kiếm vì cày mặt chính. Lúc này, một đội du khách đi tới, đi ở phía trước hướng dẫn du lịch vừa đi vừa giảng giải. Mà Phương Chính nghe nói như thế, lại khẽ lắc đầu, hắn thấy thế nào cái này kỷ niệm quán đều giống như một cái to lớn mồ mả. Kia là vô số người nơi chôn xương, kia là vô số oan hồn đang gieo hò thê lương. Trận quán ngoài có rất nhiều thạch điêu, để tang chồng mất con, thảm tao cường bạo, tay nâng vong tử, ngửa mặt lên trời than thở mẫu thân, uốn gối bò, bản năng cầu sinh lão nhân, tay vịn vong thê, khom người tiến lên thanh niên, thất kinh, chạy tứ phía trẻ con, vai cõng bao khỏa, ôm ấp hài nhi lão phụ, người đeo vong phụ, gian nan tiến lên thiếu niên, thương tích đầy mình, thống khổ muôn dạng lão nhân, quần áo lộn xộn, ánh mắt đờ đẫn thiếu nữ, mút vào đã chết đi mẫu thân hài nhi chờ tám tòa tượng đồng. Phương Chính nhìn xem cái này từng tôn thạch điêu, phảng phất lập tức đem hắn kéo về đến cái kia hắc ám, huyết sắc niên đại, hắn phảng phất nghe được ôm trong ngực chết đi hài tử mẫu thân, ngửa đầu im ắng hò hét, phảng phất cách thời không, Phương Chính đều có thể nghe được kia tê tâm liệt phế nhưng lại bất lực la lên, ai tới cứu cứu ta trẻ con. Lại phảng phất thấy được hài nhi mờ mịt mút thỏa thích lấy mẫu thân ngực, vẫn còn không biết mẫu thân chết đi, sắp đứng trước nguy hiểm không biết. Phương Chính ngửa đầu nhìn xem pho tượng kia, theo bản năng khóe mắt ẩm ướt, chắp tay trước ngực, trong lòng vô tận bi thương, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, A-di-đà Phật. Sau đó, Phương Chính đi theo cái kia một đội du khách đi vào, trận quán là miễn phí, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào, bất quá không cho phép mang theo cái bật lửa. Phương Chính liền thấy một chút không biết rõ tình hình du khách, chủ động nộp lên trên cái bật lửa. Cũng may, Phương Chính không hút thuốc lá, cùng đi theo là được rồi. Hơi ngửa đầu, nhìn xem đen nhánh trên tấm bia đá khắc lấy, dùng khác biệt quốc gia ngôn ngữ viết chữ lớn, người gặp nạn, 300.000 người. Phương Chính tâm, lại là một trận kiềm chế, thông qua cửa chính rộng lớn quảng trường nhỏ, là đột nhiên chú lập không trọn vẹn bia kỷ niệm, giấy rụa vặn vẹo một viên thanh đồng đầu lâu cùng một đầu cánh tay nửa hãm tại đá cội bên trong, kỷ niệm quán chính diện trên vách đá bắt mắt viết, 1937. 12.13-1938. 1. Trong nháy mắt đó, Phương Chính nhớ kỹ thời gian này, hết thảy trước mắt, cũng giống như về tới niên đại đó. Tiến vào trong quán, chính tường bên trên là bên trong, anh, ngày Tam Quốc văn tự tuyên khắc Nam Kinh đại đồ sát giới thiệu vắn tắt, trong đó Nhật Bản tập thể đồ sát 28 lên, đồ sát nhân số 15 vạn người, giải rác đồ sát 858 án, tử vong nhân số đạt 15 vạn nhiều. Đằng sau là từng chương chân thực ảnh chụp, sụp đổ phòng ốc, chạy trốn đám người. Bất lực trẻ con, dìm nước, hỏa thiêu, súng máy bắn phá, chém người đầu tranh tài, thi thể đầy đất, dữ tợn đao phủ. Phương Chính không biết là đi như thế nào quá khứ, trong đầu của hắn chỉ có từng mảnh một ngạt, cùng đến từ cái thời không kia la lên, hắn tâm đang rỉ máu, nước mắt của hắn liền không ngừng qua. Cuối cùng Phương Chính đứng tại một mảnh vạn người hố trước, nhìn xem kia đầy đất bạch cốt, hắn trầm mặc, không nhúc nhích. Lờ mờ bên trong, Phương Chính phảng phất thấy được vô số thời không mảnh vỡ. Lại phảng phất thấy được vô số oan hồn tại tố khổ. Phương Chính biết, đây là thật, bởi vì nếu có linh hồn, như vậy bọn hắn nhất định sẽ như thế. Cái này vừa đứng chính là một ngày, Phương Chính quên đi thời gian, cứ như vậy chắp tay trước ngực, yên lặng nhìn xem ngẩn người. Tiệm trưng bày bên trong người càng đến càng ít, cũng không biết là lúc nào, quán triển lãm bên trong trên cơ bản không nhìn thấy người nào. Hoặc là có, bất quá đều phân rất tán. Đúng lúc này, mấy cái lén lén lút lút thanh âm vang lên, phản điền quân, người không nhiều lắm. Chúng ta bắt đầu chiến đấu đi. Chương 1138, đau, tốt, tung hạ quân, quần áo đâu? Chúng ta qua bên kia thay đổi, tranh thủ thời gian chụp ảnh, sau đó rời đi. Lần hành động này là bí mật hành động, không thể bị người phát hiện. Nếu không vẫn còn có chút phiền phức, sợ cái gì, nhiều nhất nhốt mấy ngày thôi, còn có thể thế nào? Thật bộc quang, sẽ ảnh hưởng gia đình sinh hoạt. Chúng ta đây là cách mạng, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Quần áo ở ta nơi này, yên tâm đi, ta đã điều nghiên địa hình rất lâu. Thời gian này người ít nhất, đầy đủ chúng ta đập hai tấm ảnh chụp. Lần hành động này nếu như thành công, chính là đối mọi người lớn nhất cổ vũ. Những này đáng chết người Hoa, liền thích làm nghỉ tin tức lắc lư người. Căn cứ chuyên nghiệp của ta phân tích, những hình này đều là hậu kỳ chế tác, còn có vạn năm hố cũng là càng cổ lão thi thể, kia là Hoa Hạ người một nhà đồ sát người một nhà lưu lại tất cả đều lại đền R nước trên thân, thật sự là đáng xấu hổ. Chúng ta phải dùng hành động của chúng ta, cùng bọn hắn chiến đấu đến cùng, vì R quốc chính tên. Này, trước mặt lời nói, Phương Chính nghe không phải rất rõ ràng, bởi vì hắn đang đứng tại kia cảm thụ được kia vượt thời không đau thương mà không cách nào tự kiềm chế, nhưng là kia từng tiếng này lại đem hắn kéo về thực tế bên trong, thanh âm này rất quen thuộc a. Đây không phải vô tướng môn bên trong thanh âm a. Khá lắm, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, những người này đụng vào trên đầu mình đến rồi. Mà lại cẩn thận hồi tưởng những người này trong lúc nói chuyện với nhau cho. Phương Chính trong bụng chính là một cỗ vô danh lửa cháy. Gặp qua xúc sinh, chưa thấy qua như thế xúc sinh. Bất quá Phương Chính linh cơ khẽ động, hắn ngược lại muốn xem mấy tên này rốt cuộc muốn làm gì. Thế là Phương Chính lập tức thi triển một giấc chiêm bao hoàng lương, đem mình ẩn giấu đi. Cơ hồ là đồng thời, bốn người từ chỗ khúc quanh chạy ra. Một người trong đó dáng người hơi béo, vóc dáng không cao, tóc húi cua, nhìn bề ngoài vẻ nho nhã. Một người khác dáng người nhỏ gầy, so bên trên còn muốn thấp một điểm, thoạt nhìn vẫn là có chút hít tinh thần, chính là trước đó được xưng hô Tùng Hạ Quân người. Đằng sau hai cái dáng người hơi cao, một người mang theo kính mắt, một người mang theo cái mũ lưỡi chai. Đeo kính được xưng hô vì Phản Điền Quân, bốn người đi trên đường, thấy thế nào đều cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng là há miệng, một cỗ thuộc về xúc sinh hương vị liền bay ra. Tùng Hạ có một cái túi đeo lưng lớn, nhìn tả hữu không ai, lập tức đem ba lô đặt ở trên mặt đất, mang theo chút ít kích động cùng hưng phấn nói, tranh thủ thời gian thay đổi, đập xong liền đi. Phản Điền cười hắc hắc nói, lần này nếu là chiến đấu thắng lợi, trở về có thể tại vòng tròn bên trong thổi một năm. Đây chính là hoa hạ lớn nhất hoang môn đất A. Về sau đi R nước, thái quân nhóm cũng phải đối với chúng ta giơ ngón tay cái lên. Yamamoto-kun, làm phiền ngươi đi xem lấy điểm, có người đến, nói một tiếng. Cái kia cùng Phản Điền cùng nhau, mang theo bổng cầu mạo nam tử lên tiếng nói, các ngươi nhanh lên, ta cũng muốn thay quần áo đập. Như thế huy hoàng chiến đấu, không thể bớt ta, mau đi đi, mau đi đi. Vẻ nho nhã nam tử trung niên phất phất tay, một bên thay quần áo, một bên nhìn xem một bên viết 30 vạn người gặp nạn tuyên truyền sách, cười lạnh nói, chi người kia đều là một đám không muốn phát triển phế vật, mới chết 30 vạn, chết ít. Ha ha, Đông Điều Quân, ngươi là không có sinh hoạt vào niên đại đó, nếu không ngươi khẳng định là thái quân trong mắt cái này. Tùng Hạ đối Đông Điều dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nói. Kia là đương nhiên, nếu như ta sinh hoạt vào niên đại đó, nhìn thấy chân chính anh hùng Đông Điều anh cơ, ta nhất định hảo hảo biểu hiện, không chừng cũng có thể xếp vào sử sách đâu. Đông Điều hắc hắc nói. Được rồi, ta đổi xong, tranh thủ thời gian cho ta đập hai tấm. Ta muốn đập một chương đối những ngày nghỉ thi cốt nôn nước bọt ảnh chụp. Phản Điền đổi một thân R nước màu trắng quân phục, màu trắng mũ, quần đùi, áo sơ mi. Cái này một thân tốt nhất đổi, cho nên tốc độ nhanh nhất. Bất quá Phương Chính phát hiện, gia hỏa này quần áo mặc dù đơn giản, nhưng là hắn mặc vào, lại phảng phất mặc một bộ 10 phần thần thánh chiến y, thận trọng, cuối cùng đem trên người một tia nếp uốn đều vuốt lên, lúc này mới yêu cầu khai mạc. Hiển nhiên, y phục này trong lòng hắn địa vị phi thường cao. Bất quá Phương Chính nghe được hắn, mặt đều đen, một cơn lửa giận ở trong lòng cháy hừng hực, liếm liếm bờ môi. Trong mắt lần thứ nhất toát ra hung quang, Chính thay quần áo ba người bỗng nhiên cảm giác toàn thân mát lạnh, theo bản năng sợ run cả người. Tùng Hạ có chút sợ mà nói, đột nhiên lạnh một chút, không có quỷ a. Đông Điều cười lạnh nói, có quỷ lại như thế nào? Đừng quên, chúng ta thế nhưng là mặc thái quân quần áo, một đám đổ bỏ đi ma quỷ. Khi còn sống chính là bị bộ quần áo này giết, hiện tại còn dám làm ầm ĩ. Thật tới, toàn để bọn hắn không được siêu sinh. Tùng Hạ cùng Phản Điền gật đầu nói, đúng, không sợ bọn họ. Phản Điền gặp Tùng Hạ cùng Đông Điều thay quần áo quá chậm, thúc giục mấy lần, hai người cũng không giúp hắn chụp ảnh, sốt ruột phía dưới, mình cầm điện thoại, tìm cái góc độ đối vạn người hố làm ra nôn nước bọt tư thế, một cục đầm đặc đến bên miệng, đang muốn phun ra ngoài. Chỉ nghe bộp một tiếng giòn vang. Nửa ngày chỉ cảm thấy trên miệng phảng phất bị đáy giày vỗ một cái, đau rát. Một cục đờm đặc không có phun ra ngoài, tất cả đều dán trên mặt. Ai, Phản Điền kinh hô một tiếng, cũng không đoái hoài tới trên mặt cục đàm có bao nhiêu buồn nôn, há mồm liền hỏi. Kết quả ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ một mặt kinh ngạc Tùng Hạ cùng Đông Điều, đã bị động tĩnh hấp dẫn tới Yamamoto bên ngoài, căn bản không có người khác. Trong lúc nhất thời, Phản Điền chỉ cảm thấy toàn thân lạnh siêu siêu, gió lạnh thẳng thổi, xương cốt đều đang run rẩy. Phản Điền, người đang làm gì? Đông Điều nhíu mày quát hỏi. Phản Điền mang theo tiếng khóc nức nở nói, vừa mới có người đánh ta, các người thấy được à? Nhìn thấy cái rắm, nơi này cứ như vậy lớn cái địa phương, có người hay không người còn nhìn không ra à? Đông Điều nhìn đối phương sợ dạng, bất mãn hết sức đường. Tùng Hạ cảm kích hòa giải nói, Phản Điền, người có phải hay không quá kích động, quá khẩn trương, ảo giác? Bị hai người như thế chất vấn về sau, Phản Điền cũng cảm thấy chính mình có phải hay không ảo giác, bất quá trên mặt cục đàm tổng không phải là giả sao. Bất quá nhìn đối diện hai người kia một mặt ghét bỏ dạng, hắn tranh thủ thời gian tìm đồ xoa xoa mặt. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút vạn người hố, nuốt ngụm nước bọt, chung quy là không dám lại đi qua chụp ảnh. Mà là tìm một tấm hình, dùng tay chỉ, một bộ khinh bỉ bộ dáng, lần nữa chuẩn bị tự chụp. Ba, lại là một tiếng vang giòn, lần này thanh âm càng vang, không cần Phản Điền kêu to, những người khác trực tiếp bị hấp dẫn nhìn lại. Chỉ gặp Phản Điền bụng mặt, ngồi xổm ở kia, Phản Điền không có phản ứng. Đông Điều cau mày nói, Phản Điền, người đang giở trò quỷ gì? Phản Điền nâng lên chiêu này, mang theo tiếng khóc nức nở nói, thực sự có người đánh ta. Xả đàn, nơi này ngoại trừ chúng ta, liền không có người khác, ai sẽ đánh ngươi? Đông Điều căn bản không tin, nói bổ sung, lúc này không phải đùa ác thời điểm. Phản Điền chậm rãi ngẩng đầu, dịch chuyển khỏi hai tay, nói ta đều bị đánh thành dạng này, ngươi cảm thấy là đùa ác à? Chương 1139, vừa mới bắt đầu. Đông Điều cùng Tùng Hạ Xích lại gần xem xét, hai người lập tức ra đầu đều nhanh nổ, chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Chỉ gặp Phản Điền trên mặt, in một cái đỏ rực dấu dày. Phía trên đường vân đều có thể thấy rõ ràng, phảng phất là cỏ dây leo cái gì biên chế mà thành. Loại này dày, bọn hắn căn bản không mang, cũng không ai mặc. Vậy cái này dày là từ đâu tới? Dày cỏ đế dày, Tùng Hạ run rẩy nói. Đông Điều theo bản năng nhìn hướng về phía Phản Điền vừa mới chỉ vào ảnh chụp, nơi đó là một cái R quốc quân người dùng lưỡi lê đâm vào một bị trói tại gỗ cái cọc bên trên người Hoa ảnh chụp, kia người Hoa mặc rõ ràng là một đôi giày cỏ. Đông Điều chỉ cảm thấy đầu óc đều nhanh nổ, cái này sao có thể trùng hợp như vậy? Phương Chính nhìn xem dọa đến hồn bất phụ thể ba người, nhìn lại mình một chút trong tay phổ độ giày, nhìn lại trong tấm ảnh giày cỏ, bỗng nhiên nhếch môi, lộ ra một vòng cười xấu xa, trong lòng tự nhủ, hôm nay liền thay các lão tổ tông thu thập những này bất hiếu con cháu. Đông Điều, cái này không có quỷ a, Tùng Hạ nói. Đông Điều lắc đầu nói, không có khả năng, trên thế giới này. Ở đâu ra quỷ, nếu là thật có quỷ, thái quân nhóm cũng không có khả năng quét ngang chi kia. Thái quân nhóm khẳng định có trừ tà đồ vật, thế nhưng là chúng ta không có a. Chỉ dựa vào một thân quân phục không dùng được a. Phản Điền khóc ròng nói, ba người các ngươi làm gì chứ? Làm sao còn không mau một chút thay quần áo? Ta vẫn chờ đâu, một hồi người đến, liền đập không thành. Lúc này, ở bên ngoài canh chừng Yamamoto bu lại, thúc giục nói. Người đổi. Người trước đổi, không đợi những người khác mở miệng, Đông Điều nói chuyện trước, sau đó ra hiệu Tùng Hạ đi bên ngoài canh chừng. Yamamoto nghe xong, rốt cục đến phiên mình, cũng không nghi ngờ gì, tranh thủ thời gian chạy tới mặc vào hắn lục quân quân phục, sau đó hướng kia vừa đứng, phía sau chính là vạn người hố, mà hắn thì vênh váo tự đắc ngẩng đầu, nói tới đi, liền đập chương này. Đông Điều nhìn xem Phản Điền nói ta đập. Người đập, ta đến xem, nếu như phát hiện là ai đang giở trò, ta giết chết hắn. Đông Điều nói. Phản Điền hít sâu một hơi, cầm điện thoại di động lên, đối Yamamoto nói, ngươi chuẩn bị kỹ càng ta khai mạc. Đang khi nói chuyện, Phản Điền liền muốn đè xuống cửa chớp, đúng lúc này. Ba, một tiếng vang giòn vang lên, Phản Điền dọa đến tay run một cái, điện thoại bục một tiếng ném xuống đất. Lúc này mới kịp phản ứng, lần này đánh không phải hắn. Phản Điền đang muốn nói chuyện, liền thấy Yamamoto một mặt gặp quỷ giống như nhìn xem Phản Điền sau lưng. Phản Điền đột nhiên quay đầu, lại phát hiện nguyên bản nhìn xem bọn hắn Đông Điều. Không biết bị ai quăng một đáy giày, đánh nằm dạp trên mặt đất, nửa ngày không có. Có chút nâng lên trên mặt, có thể thấy rõ ràng một cái lớn dấu đế giày tử. Lão Lạc, người không sao chứ? Ách, nói sai, Đông Điều, người không sao chứ? Phản Điền nhất thời nhanh nhất, hô lên Đông Điều chân thực xưng hô. Phương Chính thế mới biết, cái này đồ chó hoang đồ vật nguyên lai họ Lạc, bất quá Phương Chính vẫn cảm thấy, gia hỏa này có được Hoa Hạ dòng họ, đây mới là đối Hoa Hạ lớn nhất vũ nhục. Đông Điều nghe được Phản Điền la lên. Lúc này mới đứng lên, chỉ bất quá hắn con mắt rõ ràng có chút đăm đăm, tựa hồ đang suy nghĩ gì, lại tựa hồ là sợ choáng váng. Đông Điều, ta cũng đã sớm nói, trong này tà môn. Ngươi còn không tin, Phản Điền nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đông Điều làm sao đột nhiên bị người đánh? Yamamoto cũng có chút run rẩy mà hỏi. Phản Điền nói, nơi này nháo quỷ. Yamamoto nghe xong, nuốt ngụm nước bọt, nếu không lần này NJ hành quân đến đây là kết thúc đi, chúng ta về trước đi lại nói. Đông Điều đứng lên. Cắn răng nghiến lợi nói, năm đó thái quân nhóm thế nhưng là dẫm lên núi thây biển máu tới, cũng không gặp bị cái quỷ gì cho náo loạn. Mà chúng ta đây, ở loại địa phương này, liền bị hù dọa, về sau đi R nước, còn có mặt mũi đối thái quân nhóm A. Mà lại, kế hoạch lần này nếu như ngâm nước nóng, kia đối tổ chức của chúng ta là một loại đả kích thật lớn, tương phản, nếu như thành công, thì là cực lớn cổ vũ. Đông Điều, vậy ý của ngươi là, Yamamoto hỏi, tiếp tục, chúng ta tách ra đập, ta không tin tên kia có thể đem chúng ta đều đánh. Chỉ cần đập một chương, chính là thắng lợi. Đông Điều này sinh ác độc nói. Yamamoto cùng Phản Điền nghe xong, cũng tới kinh. Phản Điền nói, không phải liền là bị rút hai lần mặt a. Đau một chút mà thôi, vì thắng lợi, liều mạng. Liều mạng, Yamamoto cũng nói theo, thế là ba người tách ra đứng vững, sau đó cầm điện thoại di động lên, lần nữa chuẩn bị chụp ảnh. Phương Chính gặp đây, lông mày dựng lên, trong lòng tự nhủ minh ngoan bất linh, đã như vậy, liền để các ngươi hảo hảo qua đã nghiền. Phương Chính hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phản Điền cầm điện thoại di động lên cho Đông Điều đập, Đông Điều cho Yamamoto đập, Yamamoto cho Phản Điền đập. Dạng này có thể cầm điện thoại di động lên liền đập, tốc độ nhanh. Nhưng mà ba người mới cầm điện thoại di động lên, lại hoảng sợ phát hiện, ngón tay không động được. Không cách nào chụp hình, tiếp lấy ba người hoảng sợ phát hiện, thân thể của bọn hắn bắt đầu đi về phía trước, sau đó ba người đi vào cùng một chỗ, mặt đối mặt. Đồng thời ba người phát hiện, vừa bên trên lại còn để trống một vị trí. Không đợi bọn hắn đặt câu hỏi, chỉ thấy Tùng Hạ một mặt kinh hoàng đi tới, sau đó đứng ở bên cạnh. Trong nháy mắt đó, bốn người đều có một loại 10 phần dự cảm không tốt, tựa hồ muốn xảy ra chuyện. Cơ hồ là đồng thời, bốn người bắt đầu cởi giày, một người cầm hai con giày, sau đó dựng thẳng lên đến, đặt ở lẫn nhau trên mặt. Không thể nào, lần này dùng giày ra a. Phản Điền thật muốn khóc, giày cỏ rút một chút đều đau như vậy, cái này lớn giày ra đầu lĩnh nếu là nện trên mặt, không thua gì búa a. Đây là muốn chết người a. Đừng, đừng, Yamamoto cũng sợ, bọn hắn vì lần hành động này, bỏ ra giá tiền rất lớn đặt trước làm nguyên bộ quân phục, bao quát ủng chiến. Cái này giày thế nhưng là dùng để chân chính hành quân, nặng nề vô cùng, kiên cố vô cùng, thoáng một cái xuống tới. Hắn phảng phất thấy được mình tử vong một màn kia, mặc kệ ngươi là cái gì, chúng ta đều chảy xuôi đồng dạng máu, không muốn như vậy. Tùng Hạ nói theo, Đông Điều thì khẽ cắn bờ môi, kêu lên, tới đi, ta không sợ ngươi. Một tiếng này giống, Đông Điều rõ ràng thấy được tam đôi tràn ngập vô cùng oán niệm ánh mắt. Cơ hồ là đồng thời, một tiếng Phật hiệu vang lên, A-di-đà Phật, như ngươi mong muốn. Sau một khắc, bốn người xoay tròn cánh tay, lớn giày ra đầu lĩnh bỏ rơi cao cao, hung hăng đập xuống. Phanh phanh phanh phanh, bốn tiếng trầm đục, bốn người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tại chỗ ngất đi. Trò hay bắt đầu, các vị thí chủ, chuẩn bị sẵn sàng ha. Các ngươi đã như vậy sùng bái R quốc quân quốc chủ nghĩa gia súc, kia bần tăng liền đưa các ngươi đi gặp bọn hắn đi, hảo hảo thể nghiệm một thanh, cái gì gọi là súc sinh đi. Phương Chính nói xong, đem Đông Điều điện thoại cầm lên, sau đó an vị tại bốn người bên người, yên lặng tìm tòi, đơn vị 731 thí nghiệm. Đồng thời, một giấc chiêm bao hoàng lương triển khai, mang theo bốn cái đã hôn mê tinh này phần tử tiến vào trong mộng,